Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6921 phiền phức lớn rồi. Người đang FPO. Rất nhanh, bên ngoài xuất hiện ba người. Mỹ nhân Ngọc hiển nhiên là một cái trong đó người, mà đổi thành bên ngoài hai tên nam tử chính là nàng tìm đến giúp đỡ. Lần này hỏng, Hải ca sắc mặt biến đổi, hiển nhiên tới hai người kia hắn đều biết a hai người bọn họ sao lại tới đây. Hải Nha cũng là đi ra phía trước, phi thường cung kính nói ra hai vị tiền bối, làm sao làm phiền hai vị tới trước. Tiểu Hải cùng Tiểu Nha a, nguyên lai là các ngươi, chuyện kia liền dễ làm nhiều, ta nghe Tiểu Ngọc nói. Nơi này y sư phế đi Tiểu Ngô đan điền, hơn nữa còn cho Tiểu Ngọc một bàn tay, đồng thời uy hiếp Tiểu Ngọc, lại nhìn thấy nàng, liền muốn giết nàng, vậy chúng ta tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút. Một người trong đó nói, bên trái chính là Ngũ Cốc tiền bối, bên phải chính là Ngũ Lôi tiền bối, hai người bọn họ là thân huynh đệ, thực lực cường hãn, tại chúng ta đất chết chi địa đều là thành danh đã lâu nhân vật, trước kia hai người là ai đều không phục tồn tại, hiện tại theo lực ca. Hải ca chau mày. Hiển nhiên hắn cũng biết hai người kia đều là phi thường nhân vật khó đối phó a. Hai vị tiền bối, trong này là có một ít ẩn tình. Hải Nha vội vàng nói. Tiểu Nha, người cũng đừng nhiều lời, người Hải ca ở phía sau cũng không dám đứng ra nói với chúng ta, người cho rằng, hai chúng ta lão gia hỏa sẽ cho các ngươi loại tiểu tử này mặt mũi sao? Ngũ Lôi tính tình hiển nhiên là loại kia nóng nảy hình, hắn lại nói cũng là phi thường không khách khí. Mặc dù bọn hắn cũng nhận biết Hải Nha cùng Hải ca, nhưng trong mắt bọn họ, hai người kia chẳng qua là vãn bối hậu sinh mà thôi. Hải ca bọn hắn hiện tại là tương đối nổi danh, nhưng cùng những cái kia chân chính lão tiền bối so ra, thật không tính là gì. Ngũ Lôi tiền bối, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Ngũ Lôi gầm thét một tiếng, ta liền hỏi ngươi, Tiểu Ngô đan điền có phải là hắn hay không phế? Ngạch. Hải ca sững sờ. Đúng hay không? Ngũ Lôi hỏi lần nữa. Vâng. Đó có phải hay không hắn đánh Tiểu Ngọc, mà lại nói Tiểu Ngọc còn dám đến liền để nàng trả giá thật lớn? Ngũ Lôi lại một lần hỏi. Vâng. Hải ca bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia Tiểu Ngọc, những cái kia thủ hạ có phải là đều bị hắn giết rồi? Ngũ Lôi cứ như vậy chất vấn. Vâng, có thể. Ngũ Lôi tiền bối. Là liền tốt, cái kia còn có thiết ha dễ nói, có gì có thể? Đúng vậy. Ngũ Lôi cứ như vậy đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi không cần phải chỗ cầu người. Hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi, tại đất chết chi địa, là dựa vào nắm đấm sinh hoạt, mặc dù ngươi có chút bản sự, nhưng ngươi như thế khi dễ người, vậy chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Hô! Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hắn không có làm bất kỳ giải thích gì, cũng không có đi nói cái gì lời nói, cứ như vậy ánh mắt gắt gao nhìn về phía Ngũ Lôi, chính là bởi vì các ngươi loại này ngu xuẩn cho nàng chỗ dựa, nàng làm việc mới dám như vậy không kiêng nể gì cả. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Hải ca trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, hắn hiểu được, lần này xong, Hạ Thiên lại còn nói Ngũ Lôi là ngu xuẩn, vậy lần này không quản hắn nói cái gì đều vô dụng, Ngũ Lôi khẳng định sẽ giận tím mặt, đến lúc đó dù là hắn nói ra hoa đến, Ngũ Lôi cũng sẽ không nghe. Ngũ Lôi hiển nhiên cũng là sững sờ. Đã bao lâu không người nào dám như thế mắng bọn hắn? Trực tiếp mắng bọn hắn ngu xuẩn. Tốt, rất tốt, tiểu tử ngươi rất tốt. Rất càn rỡ, đất chết chi địa cho tới bây giờ cũng không thiếu càn rỡ người trẻ tuổi, nhưng càn rỡ là phải trả giá thật lớn. Ngũ Lôi trên mặt hiển nhiên tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Đạp. Hạ Thiên thân thể lật một cái, bình ổn đứng tại Ngũ Lôi trước mặt, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bất quá con người của ta không thích phiền phức, nếu như có thể mà nói, ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi ba chữ này phá lệ vang dội. Làm ba chữ này xuất hiện thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người hiển nhiên tất cả đều sợ ngây người. Quá càn rỡ. Hạ Thiên nói quá càn rỡ. Ngũ Lôi thế nhưng là đất chết chi địa lão tiền bối a, trải qua vô số lần sinh tử, hắn đều còn sống, nhưng là bây giờ, lại có thể có người nói muốn giết hắn. Oanh. Ngũ Lôi bên người bạo phát ra lực lượng cuồng bạo. Ken két. Lôi điện. Màu lam lôi điện xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Tên của hắn gọi là Ngũ Lôi, bởi vì hắn theo ra đời thời điểm, chung quanh thân thể liền mang theo lôi điện lực lượng, vì lẽ đó hắn cho tới nay tu luyện cũng là lôi điện lực lượng, trên thiên trận đại lục, lôi điện lực lượng đều là được công nhận cường đại. Tựa như là Vũ gia đồng dạng. Chính là bởi vì lôi điện lực lượng, Vũ gia mới có thể tại Bách gia bên trong có được cao như vậy địa vị. Uy, lão nhị, đừng nhúc nhích lớn như vậy giận, nếu không nơi này đều sẽ bị ngươi hủy. Ngũ Cốc ở một bên hô, hắn đối với mình cái này đệ đệ hiển nhiên là tràn đầy lòng tin. Oán hận. Mỹ Nhân Ngọc trong hai mắt tràn đầy oán hận. Từ khi Lực Ca lên làm đất chết chi địa lão đại về sau, nàng liền rốt cuộc không có nhận qua ủy khuất gì. Thế nhưng là người trước mặt này, lại dám đánh nàng, để nàng được nhiều như vậy ủy khuất. Cái này để nàng vô cùng căm hận Hạ Thiên. Lần này nàng tìm tới Ngũ Cốc cùng Ngũ Lôi hai vị tiền bối, chính là vì để bọn hắn trực tiếp giết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, để nàng biết đắc tội kết quả của mình. Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết ta sao tới giết ta a? Ngũ Lôi hai mắt cũng là gấp chằm chằm Hạ Thiên, hiển nhiên hắn Hạ Thiên lời nói mới rồi bất mãn vô cùng. Tại đất chết chi địa, bọn hắn đều là đánh ra tới. Cho tới bây giờ đến nơi đây liền đánh, một mực đánh tới hiện tại, thanh danh của bọn hắn cũng là vô cùng vang dội. Hiện tại hắn thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử cho xem thường, chuyện như vậy làm sao có thể để hắn không tức giận. Hải ca cùng Hải nha cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Hai người các ngươi, cách xa một chút. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng phảng phất mang theo một loại để người không thể kháng cự cảm giác. Hải ca cùng Hải nha hai người liếc nhau một cái, sau đó lui về phía sau. Giết! Hạ Thiên tại thời khắc này là thật động sát tâm. Hắn ghét nhất chính là loại này vĩnh viễn không ngừng nghỉ tìm phiền toái, mà lại đối phương thoáng qua một cái đến liền là phi thường bá đạo, đi lên chính là chất vấn, thật giống như bọn hắn có thể tùy tiện tuyên án sinh tử của người khác đồng dạng. Hà ngay tại Hạ Thiên muốn trực tiếp hạ sát thủ thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong. Một thân ảnh đứng ở nơi đó. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Không bao. Hắn thế mà sang đây xem náo nhiệt, hiển nhiên hắn là muốn theo Hạ Thiên chiến đấu bên trên nhìn xem, nếu như Hạ Thiên bại lộ mình trước đó thủ đoạn, cái kia hồng bào liền khẳng định có thể phát hiện, dù là mình thời điểm chiến đấu, bại lộ mình trước đó khí tức, cái kia hồng bào cũng nhất định có thể phát hiện. Còn có tại Lan Gia. Hắn tại Lan Gia sử dụng qua tất cả thủ đoạn cũng tuyệt đối không thể sử dụng. Nếu không liền sẽ bại lộ. Làm sao mới vừa rồi còn kêu gào lợi hại như vậy, hiện tại không dám ra tay. Ngũ Lôi phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn thấy, Hạ Thiên dạng này tiểu gia hỏa, vừa rồi chẳng qua là khoác lác miễn, mà bây giờ, nhìn thấy khí thế của hắn lúc, cũng không dám lại động thủ. Hết chương 6921. Chương 6922 ta gọi Lôi Tiểu Thiên. Người đang ép tuy ô. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn hiểu được, mình nhất định phải đánh, nếu như không đánh, lấy hồng bào khôn khéo, đồng dạng sẽ hoài nghi hắn, mà lại hải ca người cũng đã nói, hồng bào lần này tới giết rất nhiều người, hắn là ôm thả rằng giết nhầm tuyệt không bỏ qua thái độ. Vì lẽ đó lần này hắn chẳng những muốn đánh, hơn nữa còn muốn đánh ra khí thế của mình. Để hồng bào không dám tùy tiện đối với mình động thủ. Nếu như mình biểu hiện ra chính là loại kia tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến thực lực, cái kia hồng bào tuyệt đối không ngại đem hắn bóp chết, chỉ cần giết hắn, vậy hắn là thật hay giả liền phi thường rõ ràng. Giết đúng rồi. Hắn kiếm lời. Giết nhầm, cái kia cũng không quan trọng. Tuồng vui này. Hạ Thiên chỉ có thể thắng. Xem ra ta là thật lâu không giết người a. Hạ Thiên tay phải bóp hôm nay, liền lấy ngươi mở một chút ăn mặn đi. Cuồng vọng. Tại Ngũ Lôi xem ra, trước mặt tên tiểu tử thúi này quả thực chính là quá cuồng vọng, mình tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Nếu không mặt mũi của mình liền vứt sạch. Ken két. Cường đại lôi quang nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Siêu. Động. Hắn đang động một khắc này, phảng phất như là lôi điện chớp động đồng dạng. Sự cường đại của hắn công kích cũng là trong nháy mắt đập vào Hạ Thiên trên thân. Song người chung quanh tất cả đều cho rằng Hạ Thiên xong. Lôi điện lực lượng thế nhưng là mạnh nhất lực lượng hủy diệt a, mà lại Hạ Thiên vừa rồi căn bản cũng không có mảy may phòng ngự ý tứ, đáng sợ như vậy công kích nện ở Hạ Thiên trên thân, cái kia Hạ Thiên hiện tại chỉ sợ ngay cả nội tạng đều đã bị đánh thành cho cặn. Tốt! Mỹ Nhân Ngọc trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn. hiển nhiên nàng là phi thường hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy. Ngũ Cốc cũng không có nói cái gì, hiển nhiên loại tràng diện này hắn đã gặp nhiều lắm. Về phần đối diện Hạ Thiên, hắn mới sẽ không đi quản chết sống. Hải Ca cùng Hải Nha đã không đành lòng nhìn. Đúng lúc này, một đạo tiếng va chạm to lớn xuất hiện. Cái gì? Ngũ Cốc lập tức giật mình. Những người khác ánh mắt cũng là vội vàng hướng nơi đó nhìn lại. Lúc này Hạ Thiên phía trước có một cái cự đại hố sâu, mà Ngũ Lôi cả người lúc này cũng là trực tiếp nằm tại trong hố sâu, không rõ sống chết. Ngạch Hải Ca cùng Hải Nha liếc nhau một cái, hai người bọn họ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Mỹ Nhân Ngọc cũng là đang không ngừng lắc đầu, hiển nhiên tình huống trước mặt đã là thật to nằm ngoài dự liệu của nàng. Trong mắt của nàng, Ngũ Cốc cùng Ngũ Lôi đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là bây giờ, Ngũ Lôi thế mà bị trước mặt tên tiểu tử thúi này đánh thành dạng này. Ở trước mặt ta chơi lôi, không biết ta gọi là Lôi Tiểu Thiên sao? Liền Vũ gia người cũng không dám ở trước mặt ta tùy tiện chơi lôi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là hiển nhiên hắn lần này đã cho tất cả mọi người đầy đủ rung động. Kỳ thật Vạn Lôi thực lực thật rất mạnh, đáng tiếc hắn quá ỷ lại mình lôi điện chi lực. Hạ Thiên tại giúp Bắc Quốc Thần Vương đối kháng thiên kiếp thời điểm, đây chính là đem Bắc Quốc Thần Vương thiên kiếp tất cả đều hấp thu, vì lẽ đó vừa xuống hắn sử dụng cũng là lôi điện chi lực, chỉ bất quá hắn sử dụng lôi là thiên kiếp lôi, chân chính hủy diệt tính lôi, vì lẽ đó Ngũ Lôi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy trực tiếp bị hắn làm xong. Hả? Hồng Bào đứng tại âm thầm, lúc này hắn cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, mình muốn thử tiểu tử này, thế mà sử dụng ra cường đại như vậy lôi điện chi lực có ý tứ, nguyên bản còn muốn xem hắn có vấn đề hay không đâu, liền xem như không có vấn đề, cũng phải giết, thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà còn có loại này bản sự, vậy liền không thể hành động thiếu suy nghĩ a, mà lại hắn đang xuất thủ thời điểm, ta không có ở trên người hắn cảm ứng được bất luận cái gì Hạ Thiên khí tức. Lúc này, hắn mặc dù vẫn là có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ là có chút hoài nghi. Thậm chí có thể nói, hắn đã không nghi ngờ người trước mặt này. Ngũ Lôi Ngũ Cốc vội vàng chạy đi lên, hắn muốn kéo Ngũ Lôi thân thể. Ken két, cường đại lôi kiếp lực lượng còn không có hoàn toàn tán đi, vì lẽ đó Ngũ Cốc cũng bị lôi kiếp lực lượng rất nhỏ tập kích một chút, chỉ bất quá lúc này Ngũ Lôi trên thân tán phát những này, đã rất không có ý nghĩa, vì lẽ đó Ngũ Cốc cũng không có bị thương gì. Ta nói qua, để các ngươi đừng đến trêu chọc ta. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước mặt Mỹ Nhân Ngọc, ta nói qua đi, sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Mỹ Nhân Ngọc trong khoảnh khắc đó, cảm giác mình phảng phất là bị ma quỷ để mắt tới đồng dạng. Sợ hãi. Loại này sợ hãi nháy mắt hiện đầy toàn thân của nàng. Run rẩy thân thể của nàng cũng là bắt đầu run rẩy. Đáng ghét, ngươi thế mà giết đệ đệ ta. Ngũ Cốc hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn xem Ngũ Lôi. Nếu như ta là người bình thường, vừa rồi hắn cái kia một chút, có thể hay không muốn mệnh của ta? Hạ Thiên nhìn về phía Ngũ Cốc hỏi, các ngươi vừa tới thời điểm, liền dùng nhược nhục cường thực quy tắc tới đối phó ta, cho tới bây giờ đều không có trưng cầu qua ý kiến của ta, cũng không nghĩ tới muốn thả qua ta, càng không nghe ta bằng hữu giải thích vì cái gì ta sẽ động thủ, các ngươi chỉ cho rằng, các ngươi là cường giả, vậy các ngươi muốn xử trí ta như thế nào, liền xử trí ta như thế nào, nhưng bây giờ, ta là cường giả. Vậy ta liền dùng giống nhau biện pháp đến xử trí các ngươi tốt. Cạch một nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh thân thể hiện đầy lôi điện. Loại này lôi điện cùng vừa rồi Ngũ Lôi sử dụng có thể hoàn toàn không phải một loại a, ngày đêm khác biệt a. Ngũ Lôi lôi điện tại Hạ Thiên lôi điện trước mặt, hoàn toàn tựa như là tiểu hài tử đồng dạng. Cái gì? Ngũ Cốc trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, hắn mới vừa rồi còn muốn xông tới thay mình đệ đệ báo thù, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình căn bản cũng không có tới gần đối phương, thế nhưng là thân thể của mình đã bắt đầu tê dại, vậy nếu như mình tới gần đối phương đâu? Không dám tưởng tượng a. Chuyện như vậy nhìn qua là khủng bố như vậy. Hắn vẫn cho rằng, đệ đệ mình tu luyện lôi điện, hẳn là đã không kém gì Vũ gia lôi điện, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, trên thế giới này, thế mà còn có cường đại như vậy lôi điện lực lượng, cái này cùng lúc trước hắn nhìn thấy, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Trong chớp nhoáng này, hắn ngay cả lòng phản kháng bên trong cũng không có. Hắn không rõ vì cái gì, mình thế mà lại có loại này trong lòng. Trước kia không quản hắn nhìn thấy cái dạng gì địch nhân cường đại, đều chưa từng có loại cảm giác này. Làm sao lại mạnh như vậy, đây là nhân loại sao? Vì cái gì sợ hãi của ta sẽ như vậy nghiêm trọng, vì cái gì ta ngay cả phản kháng cảm giác đều không có, ta cuối cùng là thế nào? Ngũ cốc ở trong nội tâm không ngừng dẫy dụa lấy. Siêu. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn động thủ giết người, đúng lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh trực tiếp từ phương xa đánh tới. Chớp nhoáng tiên sinh, xin mời nhận lấy lưu tình. Nghe được thanh âm này thời điểm, mỹ nhân ngọc thân thể nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Nàng lúc này, phảng phất là bị linh hồn đều móc rỗng đồng dạng, nhưng chính nàng minh bạch, mình bây giờ là rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Hết chương 6922. Chương 6923 Hạ Thiên chiến hồng bào. Người đang FPO. Tỷ mỹ nhân ngọc nhìn thấy đối phương thời điểm, lập tức nhào tới đối phương trong ngực. Ủy khuất. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tốt, đừng khóc. Mỹ nhân ngọc tỷ tỷ khí chất phi thường tốt, cả người đứng ở nơi đó tự nhiên mà thành, để người nhìn lần đầu tiên liền cảm giác vô cùng dễ chịu. Tiên sinh, chuyện lần này ta đều nghe nói, là muội muội ta không hiểu chuyện, ta trở về sẽ giáo huấn nàng, nhưng còn xin tiên sinh mở một mặt lưới, bỏ qua muội muội của ta cùng hai vị này bằng hữu. Ken kết. Hạ Thiên chung quanh thân thể lôi điện nháy mắt toàn bộ biến mất, sau đó chân của hắn đá vào ngũ lôi trên thân. Khụ khụ. Ngũ lôi bắt đầu ho kịch liệt. Không chết. Ngũ cốc nhìn thấy đệ đệ của mình không chết, cũng là vội vàng tiến lên. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng đệ đệ của mình đã chết. Đa tạ tiên sinh, hôm nay tri ân, ngày khác ổn thỏa đáp tạ. Mỹ nhân ngọc tỷ tỷ có chút chắp tay. Đạp. Hạ Thiên xoay người lại, về sau không cần lại đến trêu chọc ta, ta chính là một cái mở y quán cứu người, không muốn gây phiền toái, nhưng ta tuyệt đối không sợ phiền phức, lần sau nếu như lại nghĩ trêu chọc ta. Liền làm tốt ta giết sạch tất cả mọi người chuẩn bị, ta đôi tay này, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Hắn lại nói xong sau, trực tiếp đi vào bên trong. Mỹ nhân ngọc tỷ tỷ không nói gì thêm, sau đó đối ngũ cốc nhẹ gật đầu rời khỏi nơi này trước lại nói. Rất nhanh. Bọn hắn liền rời đi. Tại những người kia rời đi về sau, Hải ca cùng Hải Nha cũng rời đi, trải qua chuyện lần này, bọn hắn đều hiểu, từ nay về sau. Căn này y quán, không còn có đại nhân vật gì dám đến nháo sự, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Hôm nay, bọn hắn cũng là đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn a, trước kia mặc dù biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hồng Bào đột nhiên đi trở về. Xem bệnh Hồng Bào đối bên trong hô. Hạ Thiên cũng đi ra, không thể không nói. Hạ Thiên nhìn thấy Hồng Bào thời điểm, vẫn có một ít khẩn trương, nhưng loại này khẩn trương cũng chỉ là một nháy mắt, bởi vì hắn là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, mặc dù hắn bây giờ không phải là Hồng Bào đối thủ, đánh hắn cho rằng, mình có thể hù dọa Hồng Bào. Để Hồng Bào không dám cùng tự mình động thủ, mà lại hắn cũng cho là mình ngụy trang rất tốt, Hồng Bào căn bản cũng không khả năng phát hiện. Chỗ nào không thoải mái? Hạ Thiên ngồi ở Hồng Bào đối diện. Ta không biết. Ngươi cho ta xem một chút đi. Hồng Bào đưa tay ra. Hạ Thiên tay cũng là đặt ở Hồng Bào trên cổ tay, sau đó đem tay thu hồi. Thân thể của ngươi không có bệnh, ngươi có là tâm bệnh. Ồ, cái kia tâm bệnh phải chữa thế nào a? Hồng Bào hỏi. Đơn giản, bất kỳ cái gì bệnh đều muốn đúng bệnh hốt thuốc. Ta nghe nói ngươi gần nhất giết không ít người, hiện tại chạy đến nơi này, có phải là cũng muốn giết ta a? Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Hồng Bào, thanh âm của hắn phi thường bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Vậy ta nếu như nói là đâu? Hồng Bào hỏi. Kiếm tông người, giết sẽ rất phiền phức. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ồ, ý của ngươi là, nếu như ta động thủ, ngươi có thể giết ta? Hồng Bào lông mày nhíu lại, hiển nhiên hắn là nghe được Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ha. Bình thường đến nói, ai dám cùng kiếm tông người nói như vậy? Kiếm tông kiếm thuật là thiên trận đại lục bên trên công nhận thứ nhất. Thế nhưng là kiếm tông thần hồn công kích chi thuật có vẻ như rất bình thường, ta đang nghĩ, nếu như ta thần hồn công kích chi thuật cùng lôi kiếp chi thuật cộng lại, ta có thể hay không tại ngươi xuất kiếm trước đó trước hết giết ngươi đây? Hạ Thiên không hề yếu thế nói. Lúc này nhận sợ, cái kia Hồng Bào khẳng định vẫn là cái kia thái độ, thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua. Ta đối ta xuất kiếm tốc độ rất tự tin, vì lẽ đó ta cũng rất tò mò, đến tột cùng là công kích của ngươi nhanh, vẫn là ta xuất kiếm nhanh hồng bào trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên là phi thường có hào hứng muốn cùng Hạ Thiên so một lần. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, vậy còn muốn xem ngươi tay tạm thời có thể hay không cầm kiếm. Hạ Hồng Bào nhìn một chút tay phải của mình, lúc này phía trên có một tầng yếu ớt lôi điện chi lực, mặc dù là phi thường yếu ớt, nhưng hắn minh bạch, đối phương nơi đó khẳng định là có thể khống chế mạnh yếu là tại vừa rồi xem bệnh lưu lại. Ân. Đúng rồi, người gọi Lôi Tiểu Thiên A, Hồng Bào hỏi. Không sai, Hạ Thiên nói. Con người của ta, không thích nhất chính là danh tự bên trong mang trời, trước đó ta chỉ cần thấy được, vậy liền nhất định sẽ giết. Hồng Bào nói thẳng. Ta cũng rất không thích có người ở trước mặt ta nói như vậy, kỳ thật con người của ta không thích giết người, ta còn có một cái huynh đệ, chúng ta là huynh đệ sinh đôi, ta đôi tay này là dùng tới cứu người, nhưng huynh đệ của ta cái kia hai tay, là dùng đến giết người, nếu như ngươi muốn xem thử một chút huynh đệ của ta cái kia hai tay, vậy ta không ngại để hắn đến bồi ngươi chơi đùa. Hạ Thiên trực tiếp cho mình ngụy tạo một thân phận khác. Ô, ta còn thực sự có hứng thú a, như vậy đi, sau hôm nay nửa đêm, ngay ở chỗ này, ta muốn kiến thức một chút huynh đệ ngươi bản sự, dù sao ta là kiếm tông người, nhìn thấy thực lực cường đại người, liền muốn thử một lần. Hồng Bào sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Uy! Hạ Thiên hô một tiếng. Làm sao? Ta cảm thấy, vẫn là đừng để ngươi thấy huynh đệ của ta tốt, hắn rất không nghe lời, sẽ giết người, mà giết kiếm tông người, sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó nếu như ngươi thật muốn chơi, vậy vẫn là ta đến bồi ngươi chơi đùa đi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy. Ngươi! Hồng Bào trên dưới quan sát một chút Hạ Thiên. Không sai, ta tối thiểu nhất sẽ không giết ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Có ý tứ, thật có ý tứ a. Hồng Bào trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn, cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, thanh trường kiếm này là màu đỏ, phảng phất như là tràng diện bị máu tươi ngâm đồng dạng màu đỏ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hồng Bào, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bình thường đến nói, hắn là tuyệt đối không muốn cùng Hồng Bào giao thủ, nhưng hắn bây giờ nói ra đến muốn giao thủ, đó là bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt. Bắc Quốc Thần Vương thức tỉnh. Mà lại là Bắc Quốc Thần Vương nói cho hắn biết, có thể giao thủ thử một chút. Mà lại Hạ Thiên mới vừa rồi còn cho mình ngụy tạo một cái đệ đệ, mặc dù không có người gặp qua hắn cái này đệ đệ, nhưng hắn chỉ cần nói mình có. Đối với người khác mà nói, chính là một loại trấn nhiếp, còn lại chính là muốn Bắc Quốc Thần Vương xuất thủ, hù dọa một chút Hồng Bào. Chỉ cần có thể trấn trụ Hồng Bào. Cái kia Hồng Bào liền rốt cuộc không dám tùy tiện dương oai. Bắc Quốc tiền bối, người đến cùng được hay không a? Nếu như thất bại, hắn có 80% có thể sẽ hạ sát thủ, ta mặc dù ngụy tạo một cái đệ đệ, nhưng dù sao đệ đệ của ta không có thật xuất hiện. Hạ Thiên dò hỏi. Yên tâm. Lão tử hiện tại đang muốn thật tốt phát huy một chút đầu, Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự tin nói. Hết chương 6.923. Chương 6.924 Hắc Long Học Phủ Lão Đại Bí Mật. Người đang ép video. Hồng Bào hiển nhiên là phi thường có hào hứng nhìn xem người trước mặt, hắn cũng không biết người trước mặt chính là Hạ Thiên, nếu không hắn cũng sẽ không do dự thời gian dài như vậy, bất quá hắn trong lòng cũng đã tính toán kỹ. Nếu như đối phương thực lực không có mình mạnh, vậy mình liền thừa cơ giết Hạ Thiên, dù sao giết nhầm đối với mình đến nói cũng không có gì. Nếu như đối phương thực lực thâm bất khả chắc, vậy mình cũng có thể thăm dò đi ra ngoài là không phải Hạ Thiên. Hắn vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên. Có thể nói, Hạ Thiên mỗi một dạng bản sự cùng khí tức hắn đều hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên thật đột nhiên trưởng thành đến loại tình trạng này, hắn cũng có thể dò xét ra một tia dị dạng. Đến lúc đó hắn liền có thể phân biệt ra được đối phương đến cùng phải hay không Hạ Thiên. Nếu như là Hạ Thiên, vậy ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi, nếu quả như thật không phải, cái kia nói không chừng cũng có cái gì bí mật, có thể cùng một chỗ dò xét. Hồng Bào đối Hạ Thiên sát tâm thế nhưng là phi thường cường liệt, bởi vì ban đầu ở cái kia địa phương nhỏ thời điểm, Hạ Thiên đã đánh bại hắn. Lúc ấy hắn cho rằng, mình ở nơi đó là vô địch, có thể đồng dạng bại bởi Hạ Thiên. Vì lẽ đó lần này hắn mới tự mình ra mặt, bởi vì hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không đợi Hạ Thiên thật trưởng thành, vậy hắn cũng giống vậy không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nếu như nói thiên trận đại lục bên trên hắn chân chính sợ hãi người, vậy cũng chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Uy, kiếm tông, lời chuẩn bị xong, ta liền công kích. Hạ Thiên hô một tiếng. Hồng bào kiếm trực tiếp nâng lên tới đi. Oanh. Nương theo thanh âm của hắn hạ xuống xong, một đạo cường đại uy áp trực tiếp rơi vào hắn trên thân, sau đó hắn cảm giác thần hồn của mình cũng bắt đầu hoảng hốt cái gì. Hồng bào thân thể bắt đầu lùi về phía sau mấy bước. Lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thần hồn của mình đều muốn tán loạn. Không tệ lắm, kiếm tông đế cấp 17 phẩm cao thủ, mà lại đã nhanh muốn đi vào đế cấp 18 phẩm, khó trách có thể tại đất chết chi địa cường thế như vậy. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc, giống như là một bộ cao cao tại thượng cảm giác. Nhìn xuống Hồng Bào. Hồng Bào phi thường không thích người trước mặt này thái độ. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã bại bởi đối phương nếu như thừa dịp tinh thần hắn hoảng hốt thời điểm đánh lén, vậy mình khẳng định sẽ thụ thương. Yên tâm đi, ta sẽ không tiếp tục động thủ, ta không phải đệ đệ ta không thích giết người, nếu như là đệ đệ ta, hắn tuyệt đối sẽ không quản ngươi có đúng hay không kiếm tông người, vì lẽ đó lần sau gặp được cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc, toàn thân sát khí người, tận lực không nên trêu chọc hắn, bởi vì hắn tính tình rất lớn. Hạ Thiên nhắc nhở. Lôi Tiểu Thiên đệ đệ. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Bào ở trong nội tâm cũng nhớ kỹ. Hắn nhìn ra rồi, người trước mặt này xác thực không thế nào thích giết chóc, mà hắn giống như cũng là đang nhắc nhở mình, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là ở trong nội tâm bắt đầu kiêng kỵ Hạ Thiên trong miệng người đệ đệ kia. Hắn không phải vừa mới ra đời tiểu tử. Hắn cũng minh bạch, thiên trận đại lục bên trên ngọa hổ tàng long. Đâu đâu cũng có cao thủ. Tốt. Ta nhớ kỹ, về sau ta có thời gian sẽ tới xem ngươi, lần sau tới, cũng không phải là đánh nhau. Hồng Bào hiển nhiên là tại giao hảo Hạ Thiên, hắn cũng nhìn ra cái này Hạ Thiên không đơn giản, lại càng không cần phải nói phía sau hắn còn có một cái thích giết chóc đệ đệ. Dạng này người, có thể kết giao vẫn là phải kết giao, dù sao ai cũng không thể cam đoan sau này mình không gặp được một chút khó khăn. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hồng Bào quay người rời đi, sau khi hắn rời đi. Trong một cái hẻm nhỏ mặt, thân thể trực tiếp tựa vào trên vách tường, đây là cái gì công kích, vì cái gì ta liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị thương nặng như thế. Hạ Thiên y quán trước cửa. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn a, cái kia Hồng Bào kiếm thì quá bất cẩn, một điểm thần hồn phòng ngự đều không có, vì lẽ đó ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn, bất quá cũng không có cách, không giết được hắn, hắn dù sao cũng là kiếm tông người, ta mặc dù có thể khống chế lại hắn một nháy mắt. Nhưng cũng chỉ có thể khống chế như vậy hai ba cái, mà thực lực của ngươi cùng hắn chênh lệch quá xa, căn bản là vào không được thân. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ta minh bạch, nếu không đã sớm xử lý hắn, Hạ Thiên cũng là phi thường muốn chém giết Hồng Bào. Hồng Bào người này, chỉ cần cho hắn cơ hội, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi chạy thế nào nơi này mở lên y quán, làm sao không tại Hắc Long học phủ rồi, Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ta tốt nghiệp a, Hạ Thiên nói. Tốt nghiệp, ta dựa vào, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ai bảo ngươi tốt nghiệp a, ngươi làm sao không đợi ta khôi phục thương lượng một chút a, ta cho ngươi đi Hắc Long học phủ, là đi làm lão đại. Bắc Quốc Thần Vương vô cùng buồn bực nói. Ngươi cũng biết ta không thích làm loại kia cái gì lão đại. Hạ Thiên nói. Không, làm lão đại là vì tìm kiếm thiên cơ dẫn a, một khi tìm được thiên cơ dẫn, ngươi liền có thể tìm tới Hắc Long học phủ một cái bí mật. Đến lúc đó thực lực của ngươi liền sẽ tăng gấp bội tăng trưởng, ít nhất dài đến 4-5 ngàn vạn cũng không thành vấn đề a. Bắc Quốc Thần Vương tức giận nói. Ngạch tiền bối, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta a? Ta hiện tại liền trở về một lần nữa đi học. Hạ Thiên phi thường im lặng nói. Vô dụng, ngươi đã tốt nghiệp, liền không có cơ hội, thiên cơ dẫn là tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi, nguyên bản ta còn muốn, ngươi có thể dựa vào quỷ đầu ngọc đem những người kia đều đánh phục. Sau đó từng chút một thu phục bọn hắn, ngươi liền có thể lên làm Hắc Long học phủ lão đại rồi, hiện tại xem ra, ngươi là thật bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Bắc Quốc Thần Vương bất đắc dĩ nói. Thiên cơ dẫn tới ngọn nguồn là cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể nói là một người, cũng có thể nói là một cái vì thủ hộ mà tồn tại người, chỉ có kỳ trước Hắc Long học phủ lão đại mới có thể có đến hắn chỉ dẫn, liền xem như Hắc Long học phủ hiệu trưởng cũng không tìm tới thiên cơ dẫn ở đâu. Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu, hiển nhiên là muốn nói Hạ Thiên, nhưng còn không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt thua thiệt Hạ Thiên cũng là vô cùng buồn bực nói. Được rồi, xem ra cái này kỳ ngộ không phải thuộc về ngươi, bất quá đất chết chi địa bí mật rất nhiều, cơ hội lần này không có bắt lấy, còn có lần nữa. Bắc Quốc Thần Vương nói. Đúng rồi, Bắc Quốc tiền bối, vừa rồi công kích của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ không phải chỉ có thần hồn tồn tại sao? Ngươi là thế nào phát động công kích? Hạ Thiên đột nhiên muốn hướng lên, trước đó hắn tại cùng Hồng Bào chiến đấu, cũng liền không để ý đến điểm này, nhưng lúc này, hắn đột nhiên vang lên. Cái này phải nhờ có tiểu tử ngươi cho ta phương pháp tu luyện, mở cho ta sang một đầu hoàn toàn mới con đường, ta đã cảm giác được, chỉ cần ta lại tu luyện hai cái cảnh giới, ta liền có thể theo trong thức hải của ngươi ra ngoài, lấy thần hồn thể phương thức tồn tại, mà lực công kích của ta cũng không có chút nào sẽ so năm đó ta chênh lệch, thậm chí ta còn có tiếp tục tu luyện đi xuống cơ hội, chỉ cần ta một mực tu luyện, vậy ta thực lực liền sẽ vượt qua đế cấp 2 thập phẩm. Hết chương 6924. Chương 6925 lôi ra huynh đệ. Người đang ép tuy ô. Vượt qua đế cấp 2 thập phẩm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Cho tới nay, đế cấp 2 thập phẩm cũng đã là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất đại biểu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua cảnh giới này. Nhưng là bây giờ, Bắc Quốc Thần Vương lại còn nói mình muốn vượt qua cảnh giới này, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho thiên trận đại lục sẽ quy tắc lại bởi vì cái này mà đánh vỡ. Tiền bối, người nói là sự thật sao? Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc, nếu như chuyện này là thật, cái kia Hạ Thiên về sau trên thiên trận đại lục thật là có một cái phi thường cường đại chỗ dựa. Ta phi thường khẳng định, trước kia cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này, trước kia tu luyện, cảm giác đã đến đỉnh thiên, nhưng bây giờ, ta lại có hoàn toàn mới đột phá cảm giác. Mà lại loại cảm giác này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trước kia ta tu luyện cảm giác đã không giới hạn, không còn có đột phá cảm giác, không quản lại thế nào tu luyện, cũng không có khả năng đột phá, nhưng là bây giờ, ta thật sự rõ ràng cảm thấy đột phá, mà lại lực lượng của ta bây giờ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mặc dù ta bây giờ còn chưa có khôi phục lại mình đỉnh phong lực lượng, nhưng ta hiện tại công kích đã được đến thực chất đột phá, mặc dù ta chỉ có thể dùng thần hồn công kích, thế nhưng là ta cảm giác được. Chỉ cần thần hồn của ta có thể rời đi ngươi thức hải, ta liền có thể nắm giữ một loại khác lực lượng, một loại hoàn toàn mới lực lượng. Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt bên trong tất cả đều là cảm giác hưng phấn. Ngươi bây giờ không có khả năng tùy tiện liền rời đi ta thức hải, ngươi thần hồn còn không phải phi thường ổn định, nếu như rời đi ta thức hải, ngươi nhiều nhất kiên trì một ngày hai ngày thời gian, sau đó thần hồn liền sẽ bắt đầu tiêu tán, đến lúc đó nếu như ta không ở bên người, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên phi thường rõ ràng Bắc Quốc Thần Vương hiện tại thần hồn, mặc dù so trước đó ổn định một chút, nhưng còn không phải đặc biệt kiên cố. Vì lẽ đó dựa vào ngươi ngươi cho ta phương pháp tu luyện, để ta tiếp tục tu luyện đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dùng thần hồn thể tồn tại cái này thế gian, đến lúc đó ta chính là trên thế giới này một cái duy nhất dùng thần hồn nói tồn tại người. Bắc Quốc Thần Vương nghĩ đến đây thời điểm, cũng chính là càng thêm hưng phấn. Hắn cảm giác phía trước mình tựa như là một đầu quang minh đại đạo, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua quang minh đại đạo, nếu như hắn có thể đi qua, vậy hắn chính là cái này truyền kỳ, đồng thời hắn cũng minh bạch, chỉ có Hạ Thiên có thể giúp hắn. Nếu như Hạ Thiên không giúp hắn, vậy hắn liền không có khả năng thành công. Nhưng nếu như Hạ Thiên giúp hắn, vậy hắn liền thật có thể sẽ trở thành trên thế giới này thứ nhất. Kỳ thật ta gần nhất thời gian cũng đang nghiên cứu. Ta đoạn thời gian trước nhìn thấy đất chết chi địa một cái trong vùng, những cái kia du hồn thời điểm ta liền phát hiện một vấn đề, những cái kia du hồn tồn tại phương thức phi thường không đơn giản, bọn hắn rõ ràng chính là du hồn, bình thường đến nói, trong vòng vài ngày bọn hắn liền có thể tiêu tán, thế nhưng là bọn hắn cũng không có tiêu tán, hơn nữa còn có thể quấy rầy đi ngang qua người, thậm chí còn có thể ngưng tụ ra có ý thức quỷ vương, vì lẽ đó ta ngay tại hoài nghi, nơi đó nhất định có cái gì chỗ đặc thù, nếu như ta có thể tìm ra nơi đó bí mật. Nói không chừng, ta liền có biện pháp để ngươi rời đi ta thức hải, đơn độc tồn tại. Hạ Thiên nói. Cái này có thể chậm rãi hiểu rõ, bất quá tiếp xuống phương pháp tu luyện có sao? Bắc Quốc Thần Vương phi thường mong đợi hỏi, hắn thật là chờ mong tiếp xuống phương pháp tu luyện Phương pháp tu luyện đương nhiên là có, bất quá ngươi cũng không thể lại như vậy vùi đầu tu luyện, ngươi bây giờ bản sự rất dọa người, nếu như ta tại cần ngươi bản lãnh thời điểm, ngươi có thể giúp ta xuất thủ. vậy đối người bên ngoài cũng là một loại trấn nhiếp, dạng này ta về sau làm việc càng thêm thuận tiện. Hạ Thiên nói, cái này đơn giản, kỳ thật trước đó ta chính là tu luyện quá mê mẩn, ngươi lần sau cần ta thời điểm, trực tiếp dùng thức hải kêu gọi ta liền tốt. Bắc Quốc Thần Vương nói, ngoá, nguyên lai là ngươi quá mê mẩn, ta còn tưởng rằng ngươi đang bế quan, không dám đánh nhiễu ngươi đây. Hạ Thiên vô cùng im lặng. Bất quá hắn vẫn là đem phía sau phương pháp tu luyện giao cho Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc Thần Vương nhìn thấy phương pháp tu luyện về sau cũng là lần nữa sa vào đến trong tu luyện. Lúc này Hạ Thiên tâm tình thật tốt. Mỹ nhân ngọc cái kia phiền phức giải quyết, hồng bào phiền phức tạm thời cũng giải quyết, mà lại hắn còn có Bắc Quốc Thần Vương trợ giúp, vì lẽ đó liền xem như về sau gặp được phiền phức nhân vật, hắn cũng có thể dùng để trấn nhiếp đối phương. Vậy sau này tại đất chết chi địa loại địa phương này, Hạ Thiên cũng coi là đứng vững gót chân. Dựng thẳng xương luyện đan thuật, ta hiện tại phải cố gắng đem loại này luyện đan thuật tu luyện tốt, chờ luyện đan thuật tu luyện tới cảnh giới nhất định, ta cũng có thể nếm thử nhìn xem mình giới vương quyết có đột phá hay không, nếu quả như thật đột phá, vậy mình thực lực cũng là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó cũng không cần bị động như vậy, cũng có thể đi cái kia quỷ ngục trong vùng tìm xem nhìn, nơi đó đến tột cùng có cái gì bí mật. Nếu như hắn thật sự có thể để Bắc Quốc Thần Vương ly thể, cái kia nói không chừng Bắc Quốc Thần Vương liền có thể đến một cái cảnh giới toàn mới, đến lúc đó, Bắc Quốc Thần Vương thậm chí có thể sẽ trở thành thiên trận đại lục bên trên đệ nhất nhân. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm của hắn bên trong cũng là phi thường kiên định. Đất chết chi địa, chính là hắn nhân sinh chuyển biến lớn địa phương, từ bên trong này rời đi về sau, hắn không hy vọng nhân sinh của mình lại bị những người khác tả hữu. Vậy ta liền thử nhìn một chút, tu luyện cái này dựng thẳng xương luyện đan thuật, có thể để cho ta phát sinh bao lớn biến hóa. Hạ Thiên trực tiếp đi tới y quán hậu viện. Đạp. Hồng Bào sau khi rời đi, cũng là tìm một chỗ nghỉ ngơi các ngươi cho ta điều tra một chút, có hay không họ Lôi hai cái huynh đệ, thực lực phi thường cường hãn, am hiểu lôi điện. Đại nhân, cái này ta còn thực sự biết, một tên kiếm tông thủ hạ nói. Ồ, Hồng Bào hai mắt tỏa sáng nói. Ta lúc nhỏ, là sinh hoạt tại một cái bộ lạc, ta nghe các đại nhân nói, chúng ta bộ lạc có một cái lôi thần di tích, cái này di tích là thượng cổ lôi thần lưu lại, bên trong có một cái nhỏ thị tộc, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn lại có thể khống chế lôi điện, khiếp người tâm hồn, thực lực vô cùng cường đại, hắn cũng là chúng ta những cái kia bộ lạc nhỏ thủ hộ thần, tương truyền năm đó có bách ra người đi nơi đó tầm bảo, kết quả cũng bị chém giết ở nơi nào, cái kia trong bộ lạc người đều họ Lôi. Tên kia kiếm tông thủ hạ giải thích nói. Chẳng lẽ nơi này Lôi ra hai huynh đệ cái chính là cái kia bộ lạc người? Xem ra ta lần sau đi muốn thử dò xét một chút, dù sao cái này lưỡng cường lớn hai người, nếu như có thể kết giao bằng hữu cũng coi là một kiện đại sự. Không bao lần này đi ra mục đích chủ yếu là vì nhằm vào Hạ Thiên, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể làm chuyện khác. Mà lại hắn muốn giải quyết hết Hạ Thiên về sau, lại đi làm một kiện đại sự đâu. Đúng rồi, đại nhân. Nghĩa quân gần nhất động tĩnh náo rất lớn, nghe nói bọn hắn đã muốn đối đất chết chi địa cái kia lực ca động thủ. Hết chương 6925. Chương 6926 đất chết chi địa náo động. Người đăng FPO. Thiên ca, Hải ca nói, mặc dù thực lực ngươi cường đại, nhưng một chút phiền toái nhỏ vẫn là không thiếu được, vì lẽ đó ta cùng các huynh đệ của ta vẫn là phải thủ tại chỗ này. Nguyên tiểu tam một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Tốt ca, Hạ Thiên cũng không nói cái gì. Đây là Hải ca để ta mang tới vật liệu cùng tiền, Hải ca nói không thể để cho ngươi thua lỗ, vì lẽ đó tiền liền xem như phí dịch vụ đi. Nguyên tiểu tam nói. Tiền cũng không cần, ta tạm thời không thiếu, nếu như các ngươi thật muốn cho ta phí dịch vụ, liền cho thêm ta làm ra một chút dược liệu đi, về sau ta cũng có thể dùng để luyện đan. Hạ Thiên nói. Cái này dễ dàng, Nguyên tiểu tam nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là cho người trước mặt tiến hành trị liệu gần nhất chuyện gì xảy ra, người bị thương làm sao càng ngày càng nhiều. Hắn y quán sinh ý gần nhất có thể nói là vô cùng nóng nảy a. Thiên thiên đều có mấy chục người đến khám bệnh, thậm chí nhiều hơn. Gần nhất đất chết chi địa đột nhiên loạn đi lên, người nơi này hiện tại người biết còn không phải rất nhiều, vì lẽ đó người nơi này bệnh nhân không phải quá nhiều, chờ người nơi này triệt để nổi danh. Vậy ngươi nơi này bệnh nhân mỗi ngày sẽ thêm đến trị cho ngươi không được. Nguyên tiểu tam bất đắc dĩ nói. Lại có thế lực lớn ở giữa đánh nhau Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ân, lần này động thủ là nghĩa quân, bọn hắn giống như tới không ít cao thủ, mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ đất chết chi địa, vì lẽ đó bọn hắn gần nhất cũng là ở ngoài sáng mục trương gan khuếch trương, dĩ vãng thời điểm, có rất ít người làm như thế, bởi vì bọn hắn sẽ khiến chúng nộ, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn vạch mặt, căn bản cũng không quản nhiều như vậy, bởi vì bọn hắn đã mưu đồ đã lâu, vì lẽ đó căn bản cũng không sợ chúng nộ, tựa như là đêm qua, một cái không nguyện ý quy thuận thế lực, trên dưới 871 miệng, một cái không có lưu. Nguyên Tiểu Tam mặc dù cũng là theo không màng mưa gió người, chết qua không biết bao nhiêu về, hiện tại thậm chí ngay cả đan điền đều bị người phế đi. Nhưng hắn trước kia cũng rất ít nhìn thấy thật diệt người toàn tộc sự tình. Đất chết chi địa người ở bên trong mặc dù tốt chiến, nhưng mọi người cũng đều có một tia ranh giới cuối cùng, không nguyện ý thật đi làm diệt người cả nhà loại chuyện này. Thế nhưng là nghĩa quân đi lên, liền diệt một cái. Nghĩa quân không phải danh xưng chính nghĩa quân đội sao? Hạ Thiên nhướng mày, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói một chút có quan hệ nghĩa quân sự tình, đại bộ phận đều là nói nghĩa quân làm việc vô cùng có đạo nghĩa, bọn hắn chỉ đối thế gia xuất thủ, để mọi người thoát khỏi thế gia bóng ma. Có lẽ nghĩa quân dã tâm là chính nghĩa đi, nhưng theo thế lực không ngừng phát triển, bọn hắn cũng không có khả năng chiếu cố chu đáo, đặc biệt vẫn là những này phía ngoài thuộc hạ thế lực. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa trước kia cùng bên ngoài có chút thế lực bản thân liền có thù, có thừa cơ trực tiếp diệt đối phương, xem như báo thù, cũng có là vì chiếm lấy người ta tài sản, mà lại nơi này cùng bên ngoài khác biệt, nghĩa quân cũng biết đất chết chi địa vô cùng hỗn loạn, vì lẽ đó bọn hắn muốn khống chế nơi này, đó cũng là muốn dùng thủ đoạn phi thường. Nguyên Tiểu Tam giải thích nói, cái gọi là thủ đoạn phi thường, cũng chính là nghĩa quân ở đây, cũng phải dựa vào đánh tới vững chắc địa vị của mình. Chợ đen đâu, các người chợ đen không quản sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta chợ đen cùng Thiên Nhai Thương Hội là không sai biệt lắm, không quản cái gì thế lực xưng vương, cũng sẽ không xuống tay với chúng ta. Về phần chúng ta cái ngành này, nguyên bản là xử lý một chút người gây chuyện. Một khi nghĩa quân thật thống nhất nơi này, vậy bọn hắn cũng khẳng định ước hẹn bó tay dưới, không cho thủ hạ tùy tiện tại chợ đen địa bàn gây chuyện. Dù sao nơi này là chúng ta tổng bộ một trong, đối phương nếu quả như thật dám làm càn, vậy coi như là nghĩa quân, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên Tiểu Tam trên một điểm này vẫn là vô cùng tự tin. Hắn là chợ đen người, hắn đối chợ đen tràn đầy lòng tin. Hắn phi thường rõ ràng. Chợ đen quyền uy là dạng gì? Mặc dù một chút tôm tép chấn nhiếp không nổi, nhưng những đại thế lực kia vẫn là vô cùng nhẹ nhõm liền có thể chấn nhiếp. Đất chết chi địa nơi này đâu đâu cũng có cao thủ, thực lực mỗi một cái đều là phi thường bất phàm. Nghĩa quân làm sao có thể thật đem tất cả mọi người đều giải quyết? Hạ Thiên hiển nhiên không cho rằng bọn hắn có thể thành công, tựa như là hồng bào loại người này, nếu như không nguyện ý quy thuận, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn dùng sức mạnh? Mặc dù Hạ Thiên rất chán ghét hồng bào, nhưng không thể không nói, đối hồng bào dùng sức mạnh, kia là một chút tác dụng đều không có. Hồng bào có thể dễ như trở bàn tay diệt đi đối phương một chi quân đội. Mà giống hồng bào dạng này người, đất chết chi địa khẳng định không ít. Vì lẽ đó hắn không cho rằng đây là có thể thành công sự tình. Nghĩa quân muốn cũng không phải là khống chế tất cả mọi người, bọn hắn đánh cờ hiệu là phản kháng áp bách, vì lẽ đó bọn hắn muốn đối phó, chính là chỗ này thế lực, bọn hắn sẽ không đối phổ thông tán nhân động thủ, nhưng bọn hắn muốn làm chính là, để đất chết chi địa chỉ có được một cái thế lực, đó chính là bọn họ nghĩa quân. Nguyên Tiểu Tam phân tích vẫn là vô cùng thấu triệt. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng hiểu. Bọn hắn là muốn khống chế thế lực A. Đem tất cả thế lực một mực khống chế tại lòng bàn tay của mình, không cho bọn hắn xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Dạng này những cái kia tán nhân khẳng định cũng không dám trực tiếp dây vào đụng bọn hắn như thế lớn thế lực. Đất chết chi địa chỉ ít có mấy ngàn cái thế lực A, bọn hắn chẳng lẽ muốn từng cái tất cả đều đánh? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đất chết chi địa hết thảy có 7,823 cái thế lực, trong này, bọn hắn đã chiêu mộ tiếp cận 2.000 cái thế lực, mà bọn hắn lại phái một số cao thủ tới, gần nhất cũng có rất nhiều số lớn người xa lạ xuất hiện, vì lẽ đó ta hoài nghi, bọn hắn là đem một chi quân đội len lén phái đến đất chết chi địa, bất quá những tin tình báo này đều không phải ta có thể biết, hải ca bọn hắn hẳn là sẽ biết đi. Nguyên Tiểu Tam nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trong này khẳng định còn có rất nhiều sự tình. Bất quá những chuyện này cũng không phải là Nguyên Tiểu Tam có thể tiếp xúc đến. Hắn hiện tại mặc dù là một cái nhỏ doanh trưởng, nhưng hắn nhiệm vụ chỉ là bảo hộ Hạ Thiên, đương nhiên, là thủ hạ của hắn bảo hộ Hạ Thiên, hắn hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện trận pháp đan điền, bản sự còn yếu vô cùng. Nhìn tình huống đi, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta là được rồi. Hạ Thiên vỗ vỗ trên giường bệnh người kia, sau đó nói cho hắn biết trong nửa giờ tận lực không cần vận động dữ dội. Đa tạ thánh thủ tiên sinh, người kia cung kính nói. Thánh thủ, đây là chợ đen người cho Hạ Thiên danh hiệu. Đúng rồi, ta nghe nói, cái kia Lực Ca gần nhất thật giống như là muốn có đại phiền toái, hắn là đất chết chi địa ngầm thừa nhận đệ nhất đại thế lực, vì lẽ đó nghĩa quân muốn đối đất chết chi địa động thủ thật, vậy liền nhất định phải va chạm Lực Ca, bất quá Lực Ca cũng không tốt gây, ta nghe nói a, Lực Ca thực lực phi thường thần bí, năm đó có một cái đế cấp thập nhị phẩm siêu cấp cao thủ đi khiêu khích Lực Ca, kết quả bị Lực Ca phất phất tay liền giết đi. Nguyên Tiểu Tam nói, ồ còn có dạng này người, Hạ Thiên lại tới đây về sau. Liền không ít nghe nói Lực Ca cái tên này, nhưng hắn một lần đều chưa thấy qua. Hết chương 6926. Chương 6927 nửa mặt thánh thủ nửa mặt tu la. Người đang ép tuy ô. Lực Ca. Người này tại đất chết chi địa thế nhưng là tràn ngập cảm giác thần bí a. Trước đó cái kia mỹ nhân ngọc chính là dựa vào Lực Ca chỗ dựa mới dám như vậy không chút kiêng kỵ, làm việc cái gì còn không sợ. Cũng căn bản không quan tâm hậu quả, bất quá cũng chính bởi vì cái này mỹ nhân ngọc, vì lẽ đó Hạ Thiên đối cái kia Lực Ca ấn tượng vô cùng chênh lệch, trong lòng của hắn cũng là phi thường chống cự cái kia Lực Ca. Thậm chí ngay cả một điểm nhận biết hứng thú đều không có. Đương nhiên, mặc dù ta chưa thấy qua Lực Ca, nhưng chúng ta cũng đều là trong lòng chịu phục Lực Ca, chỉ bất quá Lực Ca người này giống như phi thường say mê với tu luyện, rất ít quản chuyện bên ngoài, cho nên nói lời nói thật. Lực Ca thủ hạ cũng chọc không ít phiền phức, tựa như là trước kia cái kia mỹ nhân ngọc, nàng tại đất chết chi địa là phi thường càn rỡ, bị nàng hại chết qua người không phải số ít, bất quá ai bảo nàng có một cái tỷ tỷ tốt đâu, nghe nói tỷ tỷ nàng là Lực Ca hồng nhan chi kỷ, trước kia đã cứu Lực Ca người. Nguyên Tiểu Tam nói, Ân Hạ Thiên cũng minh bạch, theo cái mỹ nhân ngọc càn rỡ, khẳng định là hại chết qua không ít người, khả năng chỉ là tại hắn nơi này ngược lại qua một lần nấm mốc nguyễn. Nàng đoạn thời gian trước không phải bị ngươi cho thu thập sao, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay nàng là không dám ra ngoài, về sau không có qua mấy ngày, nàng liền lại chạy ra ngoài, mà lại làm tầm trọng thêm, mặc dù không tới gần ngươi nơi này, nhưng bên ngoài dù là có người dám nhìn nhiều nàng vài lần, nàng đều muốn đảo ra người kia trong mắt, nàng giống như là đem đối ngươi khí tất cả đều rơi tại những người kia trên thân. Nguyên Tiểu Tam nói, siêu, liền tại bọn hắn hai cái nói chuyện trời đất thời điểm. Tư Mệnh chạy tới chuyện lớn. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Mính ca lên làm Hắc Long học phủ lão đại rồi. Tư Mệnh nói. Cái gì Hạ Thiên nhướng mày làm sao có thể mặc dù nàng cũng có chút thực lực, nhưng nàng thực lực hoàn toàn không đủ để đánh bại tất cả mọi người a, mà lại cũng không phải là đánh bại tất cả mọi người liền có thể làm Hắc Long học phủ lão đại rồi đi. Ta cũng không biết vì cái gì, trước mấy ngày ta một mực tại chợ đen, hôm nay đi Hắc Long học phủ thời điểm, liền nghe nói. Nàng hiện tại chính là Hắc Long học phủ lão đại, toàn bộ Hắc Long học phủ hết thảy mọi người tất cả đều nghe nàng. Tư Mệnh nói, Hắc Long học phủ lão đại cũng không phải là muốn những người kia nghe nàng, liền xem như những người kia đều nghe nàng, có thể có bao nhiêu người hết thảy cũng không đến 3.000 người, Hắc Long học phủ lão đại chân chính bí mật là dính đến lực lượng cường đại. Hạ Thiên nói, ngạch, Tư Mệnh hiển nhiên là không biết loại chuyện này. Được rồi, ta cũng không nhiều lời, ngươi chỉ cần biết. Nàng khẳng định sẽ biến mất một đoạn thời gian, dài ngắn không nhất định, nhưng chờ hắn trở lại về sau, thực lực khẳng định là gấp bội trưởng thành. Hạ Thiên giải thích nói. Còn có chuyện như vậy, Tư Mệnh kinh ngạc nói. Ân, đúng, người gần nhất không có việc gì không nên chạy loạn, Hắc Long học phủ bên trong cũng không nhất định an toàn, tận lực tại chợ đen đợi đi, đi theo Hải Nha bọn hắn, người ít nhất là an toàn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta không sao đi. Ta cũng nghe nói nghĩa quân sự tình, nhưng chúng ta dù sao cũng là học phủ bên trong học sinh, hắn không đến mức ra tay với chúng ta đi. Tư Mệnh nói, cẩn thận mới là tốt, Hạ Thiên một cái tiếp theo một cái trị liệu những cái kia người bị thương. Gần nhất người bị thương số thật là càng ngày càng nhiều. Mặc dù Mính ca thực lực chú định sẽ tăng lên, mà lại Mính ca cũng đã nói muốn tới khiêu chiến Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cũng không lo lắng, hắn cùng Mính ca ở giữa không có cái gì thù hận. Mà lại Mính ca người này, cũng là ân oán rõ ràng, Hạ Thiên cũng không có đối nàng phụ thân làm cái gì, phụ thân nàng sẽ rơi vào kết cục như vậy, kia là gieo gió gặt bão, mà lại Hạ Thiên còn cứu được phụ thân nàng một mạng. Vì lẽ đó Mính ca không tính phiền phức. Chân chính phiền phức là Nghĩa Quân, hắn một cái tiểu y quán, bình thường đến nói, Nghĩa Quân là chắc chắn sẽ không động thủ, mà lại nơi này còn có chợ đen người bảo hộ, nhưng liền sợ có ít người muốn đục nước béo cò a. Hạ Thiên trực tiếp viết hai cái bảng hiệu tiểu tam, giúp ta câu đối đổi lại. Nửa mặt thánh thủ, nửa mặt tu la, nguyên tiểu tam nhìn một chút đôi câu đối này, vô cùng đơn giản a, chỉ có 8 chữ. Còn có cái bảng hiệu này, cũng đổi một chút, Hạ Thiên lại viết một cái bảng hiệu. Bình an y quán, nguyên tiểu tam nhìn thấy 4 chữ này thời điểm, cũng minh bạch là có ý gì. Hạ Thiên là muốn những chữ này đến trấn nhiếp đám đạo trích kia a, nếu có ai muốn gây chuyện lời nói, trước hết nhìn xem bảng hiệu, mặc dù Hạ Thiên là một cái có thể cứu người thánh thủ y sư, nhưng hắn đồng dạng là một cái tu la sát thủ. Mà hắn y quán, chính là một cái bình an khu vực, cũng chính là cái gọi là khu vực an toàn. Nếu như người khác dám ở hắn nơi này gây chuyện lời nói, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Cái bảng hiệu này thật rất uy vũ bá khí a, bất quá cũng chỉ có dạng này bảng hiệu mới có thể xứng với người khí thế a. Dù sao người đối chiến ngũ lôi cùng ngũ cốc hai người huynh đệ chiến đấu thế nhưng là rất nhiều người đều nghe nói, vì lẽ đó người bình thường tuyệt đối không dám trêu chọc ngươi. Nguyên tiểu tam nói, không đến trêu chọc ta mới là tốt nhất, nếu như đến trêu chọc ta, ta liền muốn cùng bọn hắn chơi một chút. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn muốn mình nơi này an an toàn toàn mở đi, vậy sẽ phải có chút thủ đoạn. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên thấy được hồng bào, hắn không thích nhất người. Lúc này hồng bào cầm trong tay hai bầu rượu, sau đó đi tới Hạ Thiên nơi này lôi huynh đệ, ta mang theo hai bình rượu ngon tới, cùng một chỗ tâm sự a. Nguyên tiểu tam cùng tư mệnh hai người thấy là kiếm tông người đến, cũng đều lui xuống. Rượu là rượu ngon, nhưng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Hạ Thiên mỉm cười. Lôi huynh đệ nói là nơi nào, ta lần này đi ra, thật lâu không nhìn thấy lôi huynh đệ dạng này hảo thủ, ta thế nhưng là kiếm tông người. Bình thường những người kia nịnh bợ ta đều chướng mắt, nhưng ta chính là thích lôi huynh đệ tính cách, không dây dưa dài dòng. Hồng Bào nói, ta tại cho người ta trị liệu, ngươi tùy tiện ngồi đi. Hạ Thiên cũng không có đuổi Hồng Bào đi. Hắn hiện tại, nếu quả như thật đánh nhau, còn không phải Hồng Bào đối thủ, vì lẽ đó không quản hắn có mơ tưởng giết Hồng Bào, đều muốn tạm thời ẩn nhẫn, giả ra cùng Hồng Bào một điểm ân oán đều không có bộ dáng. Hắn cứ như vậy không ngừng cho người ta trị liệu. Mà Hồng Bào an vị ở một bên quan sát. Lôi huynh đệ trị liệu thủ đoạn thật sự chính là đặc thù a, ta cũng coi là được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng người, nhưng lôi huynh đệ loại này trị liệu thủ đoạn, thật sự chính là vô cùng ít thấy a, mà lại hiệu quả thế mà tốt như vậy. Hồng Bào vừa uống rượu vừa nói. Ta là một tên luyện đan sư, người cũng biết, luyện đan sư là nhất phí tiền nghề nghiệp, vì lẽ đó không có cách. Chỉ có thể làm cái y sư lời ít tiền. Hạ Thiên đáp lại nói. Ồ luyện đan sư, tại chúng ta thiên trận đại lục bên trên, luyện đan sư thế nhưng là phi thường khan hiếm a. Hồng Bào nói. Cho nên chúng ta cái nghề nghiệp này người muốn so những người khác càng thêm khó khăn. Hạ Thiên nói lần nữa. Đúng rồi, lôi huynh đệ, chúng ta kết bái như thế nào? Hết chương 6927. Chương 6928 Hồng Bào kiếm anh. Người đang ép video. Kết bái. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên trong lòng là chửi mẹ, hắn đều hận không thể đem Hồng Bào cho ăn sống nuốt tươi, kết quả hắn thế mà nói với chính mình muốn kết bái. Mình sớm tối là muốn giết đối phương. Làm sao lại cùng đối phương kết bái, ngươi cũng đừng trò cười ta là một cái luyện đan sư, một cái y sư, không với cao nổi kiếm tông. Không, lôi huynh đệ, đi ra ngoài bên ngoài, tất cả mọi người là đồng dạng, ta tương đối thưởng thức lôi huynh đệ, vì lẽ đó muốn cùng lôi huynh đệ kết bái, lôi huynh đệ xin yên tâm, ta là hoàn toàn không có ác ý, mà lại cùng ta kết bái về sau, lôi huynh đệ ngươi về sau làm việc cũng dễ dàng rất nhiều, dù sao ta là kiếm tông người, rất nhiều chuyện làm muốn so các ngươi nhẹ nhõm rất nhiều. Hồng Bào nói, cái kia phải hỏi đệ đệ ta có đồng ý hay không a? Hạ Thiên nói. Không, lôi huynh đệ, ta thưởng thức chính là ngươi, về phần đệ đệ ngươi, ta chỉ là nghe nói cũng không dám đi trêu chọc, lại càng không cần phải nói kết bái, ta chỉ cùng một mình ngươi kết bái, chúng ta là kết bái huynh đệ, ngươi cùng đệ đệ ngươi là thân huynh đệ, Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Bào hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Nhìn hắn bộ dáng, Hạ Thiên trong lòng cũng đang xoắn suýt a, nếu như hắn một mực cự tuyệt, vậy sẽ phải có lý do. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, nếu như trèo cao bên trên kiếm tông người, vậy sau này không quản đi nơi nào làm việc đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên không có một cái tốt lý do cự tuyệt, vậy hắn thật đúng là không cách nào cự tuyệt đối phương. Chúng ta mới quen không lâu, ta cảm thấy dạng này liền kết bái, quá liều lĩnh, lỗ mãng, mà lại liền xem như kết bái, cũng rất khó chân chính lẫn nhau đem phía sau lưng giao phó cho đối phương. Như vậy đi, chúng ta vẫn là trước giải một đoạn thời gian, nếu như qua một đoạn thời gian, ta cảm giác ngươi phù hợp khẩu vị của ta, vậy chúng ta liền chính thức kết bái. Hạ Thiên đề nghị. Cũng tốt, chúng ta dù sao đều là lăn lộn giang hồ, cũng không thể quá qua loa, đúng, ta vẫn luôn không có chân chính giới thiệu qua tên của ta đi, kỳ thật ta trước kia có khác danh tự, bất quá bây giờ ta dùng danh tự là Kiếm Anh. Hồng Bào nói. Hồng Bào Kiếm Anh. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất biết Hồng Bào chân chính danh tự. Ta gọi Lôi Tiểu Thiên, Hạ Thiên nói. Ân, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hiển nhiên là có người tìm đến hắn, vì lẽ đó hắn muốn đi ra ngoài tiếp nhận tin tức. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên nơi này khách hàng số lượng bạo tăng a. Càng ngày càng nhiều người biết hắn nơi này trị liệu phi thường nghịch thiên, vì lẽ đó những người kia cũng tất cả đều bắt đầu đến Hạ Thiên nơi này xem bệnh. Trước kia Hạ Thiên nơi này một ngày nhiều nhất 20-30 người, nhưng là hôm nay, Hạ Thiên nơi này khoảng chừng hơn 200 người, mà lại giống như nhân số còn đang tăng thêm a. Ba người một tổ, xếp thành hàng tiến đến, Nguyên Tiểu Tam cũng là ở nơi đó phụ trách trật tự. Tất cả mọi người nghe, chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, trừ phi thật là lập tức sắp chết biên giới, nếu không ai cũng không thể chen ngang, nếu có phát hiện kiếm chuyện, tuyệt không nhân nhượng. Tư Mệnh hô. Hắn hiện tại cũng coi là gia nhập chợ đen. Bởi vì Hải ca nhìn gần nhất thế cục dung chuyển, vì lẽ đó cho hắn cái thân phận này, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Có chợ đen chỗ dựa, Tư Mệnh nói chuyện cũng ngạnh khí không ít. Cũng may đến khám bệnh những người này từng cái cũng đều là hiểu quy củ, bọn hắn cũng đều là người khác giới thiệu tới, vì lẽ đó bọn hắn đều nghe nói nơi này y sư phi thường không đơn giản, thực lực cường đại, còn cùng chợ đen có giao tình. Trừ phi là những cái kia thật sắp gặp tử vong, Hạ Thiên cho một cái khám gấp thông đạo. Cứ như vậy, Hạ Thiên trị liệu cũng là đang không ngừng tiếp tục lấy. Xem ra thi triển y thuật đối thần hồn tăng trưởng còn có nhất định trợ giúp a, chỉ bất quá ta hiện tại thức hải quá mức cường đại, vì lẽ đó tăng trưởng cũng không phải là rất nhiều, bất quá giới vương quyết giống như thật sự có buông lỏng, khả năng này là dựng thẳng xương luyện đan thuật mang đến cho ta, xem ra ta trị liệu càng nhiều người, luyện đan số lần càng nhiều, ta đột phá giới vương quyết cơ hội cũng liền càng lớn a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Giới vương quyết. Đây là hắn một lớn tâm bệnh a. Cũng là hắn tất cả lực lượng căn bản a. Nếu như giới vương quyết một mực không tăng lên, cái kia Hạ Thiên thực lực cũng là không cách nào chân chính biên độ lớn tăng lên, chỉ cần giới vương quyết tăng lên, vậy hắn thực lực nhất định là phi tốc trưởng thành. Cho tới nay, giới vương quyết đều không có bất kỳ cái gì buông lỏng dấu hiệu. Nhưng từ khi hắn tu luyện dựng thẳng xương luyện đan thuật về sau, hắn giới vương quyết phảng phất là đạt được cái gì cộng minh đồng dạng. Đây cũng là Hạ Thiên duy nhất đột phá hy vọng. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm chính là tiếp tục thi triển y thuật cùng dựng thẳng xương luyện đan thuật, để cho mình giới vương quyết buông lỏng càng lớn. Như vậy, chính mình nói không chừng tương lai có một ngày, thật sự có thể đột phá giới vương quyết. Đến lúc đó, hắn cũng tiến vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Chờ mong. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường chờ mong mình giới vương quyết đột phá. Đương nhiên. Cặp mắt của hắn cũng đã thật lâu không có biến hóa, hắn không biết, mình giới vương quyết sau khi đột phá, cặp mắt của mình có phải là cũng sẽ phát sinh biến hóa gì, cái này cũng liền để hắn đối với hiện tại tình huống càng thêm mong đợi. Còn có Bắc Quốc Thần Vương. Nếu như Bắc Quốc Thần Vương tu luyện cũng có thể thành công, cái kia Bắc Quốc Thần Vương liền đem là thiên trận đại lục bên trên cái thứ nhất siêu việt đế cấp 2 thập phẩm người, đến lúc đó, Hạ Thiên trên thiên trận đại lục, liền thật sự có bảo mệnh tiền vốn. Tốt. Đám tiếp theo, Hạ Thiên hiện tại trị liệu tốc độ mỗi ngày đều tại tăng lên, thủ pháp trị liệu cũng là càng ngày càng cao minh, kinh nghiệm càng là không cần nói, đặc biệt là phối hợp thêm cặp mắt của hắn. đó chính là càng thêm đột xuất. Mặc dù Hạ Thiên trị liệu tốc độ rất nhanh, nhưng hiển nhiên, bên ngoài trị liệu người cũng là càng ngày càng nhiều, ngày cuối cùng xuống tới, Hạ Thiên trọn vẹn trị liệu hơn 500 người, đương nhiên, đây là Hạ Thiên tốc độ cực hạn. Mặc dù hắn hiệu quả trị liệu rất tốt, nhưng tốc độ trong thời gian ngắn rất khó tăng lên nữa. Trừ phi tàn hồn nơi đó có thể phiên dịch ra càng có nhiều dùng đồ vật tới. Thiên ca A, bên ngoài hiện tại có hơn 2.000 người xếp hàng A, khám gấp nơi này đều có hơn 20 cái. Nguyên tiểu tam cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi A. Ân, trước cứu cấp xem bệnh, không có cách, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể như thế cứu được. Hạ Thiên nói. Tiếp tục trị liệu. Thế nhưng là trải qua 2 ngày sau đó, Hạ Thiên nhân số chỗ này càng ngày càng nhiều. Thậm chí xếp hàng người đều sắp 5.000 người, cái này đưa tới không nhỏ oanh động a, thậm chí rất nhiều người đều tham gia náo nhiệt đến xếp hàng. Cũng có người khô lên hoàng như mua bán, hỗ trợ xếp hàng thu tiền. Thiên ca a, hiện tại người càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ a tiếp tục như thế, ngươi là vẫn luôn nghỉ ngơi không được nữa a. Nguyên tiểu tam nói, ta nghỉ ngơi vấn đề dễ làm, ta một ngày chỉ cần nghỉ ngơi một giờ, thời gian còn lại đều có thể trị liệu. Các người phụ trách đem người mang tới đến, nhanh chóng thay phiên, dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian, có thể nhiều cứu mấy cái chính là mấy cái đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ đội ngũ, hắn luôn cảm giác, bão tố liền muốn tới. Hết chương 6928. Chương 6929 cửa ra vào giết người. Người đang FPO. Bên ngoài xếp hàng người càng đến càng nhiều. Hạ Thiên có thể minh bạch, nổi danh, mặc dù hắn kiếm nhiều tiền, nhưng đồng dạng, phiền phức sẽ không thiếu, cái khác chữa bệnh viện người đều sẽ để mắt tới Hạ Thiên, nếu như là cái khác chữa bệnh viện cướp người, bọn hắn không lời nào để nói. Có thể một cái tiểu y quán đem bọn hắn bệnh nhân cướp đi nhiều như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Mà lại Hạ Thiên trị liệu thủ đoạn cũng đã nổi danh. Vậy khẳng định sẽ có người hy vọng lợi dụng Hạ Thiên biện pháp đến giúp bọn hắn người trị liệu, nếu như một ngày có thể cứu chữa hơn 500 người, như vậy nói cách khác, bọn hắn nhiều 500 cái hoạt bát sức chiến đấu, mà lại những người này hoàn toàn có thể không ngừng liều mạng, căn bản cũng không cần dừng lại, bởi vì cho dù là sắp chết, Hạ Thiên nơi này cũng có thể đem người cứu sống. Bất quá Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn biết, có một số việc là tránh không khỏi, đã tránh không được, vậy hắn liền muốn thời khắc chuẩn bị. Thiên ca, người càng ngày càng nhiều, Nguyên tiểu tam ánh mắt tại phía trước nhìn thoáng qua. Không có việc gì, 1,1 thay ngươi tới. Hạ Thiên ánh mắt cũng là vẫn luôn tại mấy cái này bệnh nhân trên thân, lúc này hắn cũng là tại giúp những bệnh nhân này nhanh chóng trị liệu. 3 ngày sau, bệnh nhân thật ít đi không ít. Thiên ca, tình huống không đúng lắm a, mấy ngày nay nghĩa quân phát động đại quy mô công kích, bình thường đến nói, người bị thương số hẳn là tăng lên mới đúng. Nhưng là bây giờ, đến chúng ta người nơi này thế mà biến ít. Nguyên tiểu tam cũng là vô cùng mẫn cảm. Hắn đã cảm giác được tình huống không đúng lắm. Ân, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta cái này mấy con phố bên ngoài cũng đã bị phong tỏa, rất nhiều bệnh nhân đều bị ngăn tại bên ngoài, hoặc là bị cái khác chữa bệnh viện người lôi đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tam đối thủ hạ nháy mắt. Sau đó thủ hạ của bọn hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài xem xét. Siêu. Doanh trưởng, đã xác nhận, chúng ta bên ngoài bị người bao vây, có nghĩa quân người, cũng có cái khác chữa bệnh viện liên hợp lại người, những cái kia chữa bệnh viện vì lợi ích, đã cùng nghĩa quân đại bộ phận liên hợp lại, bọn hắn chỉ cứu nghĩa quân người, người của thế lực khác đi, giá cả đều so bình thường quý 3 lần trở lên, nếu có người dám tới chúng ta nơi này trị liệu, bọn hắn liền giết. Tên kia chợ đen người bẩm báo nói. Xem ra ngươi nói không sai a. Những người kia hẳn là cũng nghe được, biết ngươi không dễ chọc, vì lẽ đó bọn hắn dứt khoát không đến phong tỏa ngươi y quán, mà là phong tỏa bên ngoài, đem bên ngoài mấy con phố tất cả đều phong tỏa, chỉ có bọn hắn nghĩa quân người có thể tiến đến, cái khác người bị thương cũng không dám đến đây, rất nhiều đều bị nghĩa quân người ngay tại chỗ giết chết, đây cũng là một loại chiến tranh thủ đoạn, phong tỏa đối thủ trị liệu, không cho đối thủ cơ hội thở dốc, xem ra nghĩa quân lần này là làm thật. Nguyên tiểu tam trao mày. Loại này chiến đấu thủ đoạn mặc dù vô cùng hèn hạ, nhưng đúng là thường dùng nhất chiến đấu thủ đoạn. Bất quá lần này nghĩa quân lại tới đây, bản thân liền là tại phát động chiến tranh, mà lại bọn hắn làm như thế, cũng coi là không có trêu chọc đến Hạ Thiên, dù sao bọn hắn người đến khám bệnh, cũng coi là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, có còn cho tiền, khách hàng cũng chưa từng thiếu, cái kia Hạ Thiên cũng không quản được nhiều như vậy. Không có cách, đối phương hiện tại mặc dù lũng đoạn ta chỗ này trị liệu, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp đến ta y quán nháo sự, mà lại cũng không ít đã cho bất kỳ tiền, ta cũng không thể đi ngăn cản bọn hắn. Hạ Thiên lắc đầu. Trị liệu. Hạ Thiên việc cần phải làm chính là trị liệu. Không quản ai tới, chỉ cần là người bị thương, hắn đều sẽ đối nó tiến hành trị liệu. Xếp hàng người dần dần nhiều hơn, bất quá xếp hàng người đều là nghĩa quân người, không có người của thế lực khác, mà lại những người kia cũng đều trắng trợn treo nghĩa quân tiêu chí. Phảng phất là tại hướng Hạ Thiên thị uy đồng dạng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có bất cứ người nào dám nói với Hạ Thiên cái gì không khách khí, bởi vì bọn hắn tại tới thời điểm, trên mặt của bọn hắn đã nhắc nhở bọn hắn, tới lời gì cũng không cần nói, chỉ nhìn bệnh. Nguyên bản đây hết thảy đều rất yên tĩnh. Hạ Thiên cũng đang giúp bọn hắn cùng một chỗ trị liệu, không có dừng lại. Cứu mạng, mau cứu huynh đệ của ta. Mấy người từ phương xa chạy tới, ba người lôi kéo một cái người bị thương, bọn hắn là bôn tập tới, đằng sau còn có truy binh, hiển nhiên bọn hắn là trực tiếp nghĩ biện pháp xông tới. Mắt thấy bọn hắn đã vào tới Hạ Thiên y quán cửa. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, ba người kia thân thể tất cả đều bị xuyên thấu. Mà lại hiển nhiên những cái kia xếp hàng trong đám người, cũng có một bộ phận người ngăn tại bốn người kia trước mặt, lúc này bốn người này, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi rải vào Hạ Thiên y quán bên trong. Ngay tại thay người trị liệu Hạ Thiên tay đứng tại nơi đó, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Làm gì không biết đây là địa phương nào sao, ai bảo các ngươi ở đây giết người. Nguyên tiểu tam la lớn, hắn mấy ngày gần đây nhất đã nhìn nghĩa quân người phi thường khó chịu. Chẳng những lũng đoạn Hạ Thiên nơi này trị liệu, hơn nữa còn trắng trợn đều treo nghĩa quân tiêu chí. Hiện tại thế mà còn dám tại Hạ Thiên cửa ra vào công khai giết người. Những người kia đứng ở nơi đó, không nói gì, nhưng hiển nhiên bọn hắn từng cái khí thế hùng hổ, tất cả đều là phi thường dáng vẻ không phục. Không sai. Nghĩa quân gần nhất mấy ngày nay biểu hiện vô cùng tốt, bọn hắn thu thập rất nhiều thế lực, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Liền Hạ Thiên nơi này, cũng tất cả đều bị bọn hắn chiếm lĩnh. Mặc dù người ở phía trên không cho bọn hắn trêu chọc Hạ Thiên, nhưng bọn hắn có người đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu. Rõ ràng chính là một cái y sư mà thôi. Kết quả thế mà còn sĩ diện, để bọn hắn phí nhiều như vậy kinh lịch, bọn hắn cho rằng, chuyện lần này mặc dù xảo, nhưng đối với bọn hắn đến nói, cũng là một cái cơ hội, một cái cho Hạ Thiên giáo huấn cơ hội. Bọn hắn cho rằng, người y sư này là phải thật tốt giáo huấn một chút, nếu không hắn thật đúng là lấy chính mình làm một nhân vật như thế nào. Nói chuyện a, từng cái đứng ở nơi đó có ý tứ gì, không biết nơi này không cho giết người sao, chỉ cần lại tới đây người, liền nhận chúng ta bình an y quán bảo hộ. Nguyên tiểu tam hô. Hừ. Nếu như ngươi không phải chợ đen người, ngươi đã sớm chết. Một người trong đó phi thường khó chịu nói, hắn tự nhiên cũng biết Nguyên tiểu tam cùng chung quanh những thủ vệ này đều là chợ đen người. Đạp. Hạ Thiên buông xuống trong tay mình trị liệu, sau đó ánh mắt nhìn về phía lời mới vừa nói người kia, chuyện lần này là ngươi tự mình quyết định, vẫn là ngươi phía trên ra hiệu ngươi làm như thế. Có gì khác biệt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi biết chút y thuật thì ngon, nếu như không phải phía trên người nể mặt ngươi, liền ngươi trần a cản rỡ, sớm đã có người thu thập ngươi. Người kia phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn người kia. Nhìn thấy Hạ Thiên không nói lời nào, hắn liền càng thêm có lòng tin để ngươi ở đây trị liệu, ngươi liền hảo hảo cho chúng ta trị liệu, chớ nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta nghĩa quân nên đưa cho ngươi tiền sẽ không thiếu ngươi, nhưng nếu như ngươi lại cùng chúng ta nghĩa quân trang bê, vậy liền hừ hừ. Hết chương 6929. Chương 6930 nghĩa quân không cứu. Người đang ép tuy ô. Dáng tươi cười. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nụ cười của hắn phi thường quỷ dị, không có ai biết hắn vì sao lại cười, đối phương rõ ràng là tại đe dọa hắn, uy hiếp hắn, thế nhưng là hắn lại tại cười. Tốt, đã ngươi minh bạch, vậy sau này liền thành thật một chút. Người kia coi là, Hạ Thiên hiện tại là nhận sợ ý tứ, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là càng thêm ngạnh khí. Thậm chí bắt đầu cảnh cáo Hạ Thiên. Về phần Hạ Thiên dáng tươi cười hắn thấy, chẳng qua là Hạ Thiên mình tìm cho mình bậc thang đi. Vì lẽ đó hắn cũng liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Tốt, ta thưởng thức ngươi dũng khí. Hạ Thiên trên mặt tất cả dáng tươi cười trong nháy mắt tất cả đều biến mất, từ hôm nay trở đi, chỉ cần là nghĩa quân người, một cái không cứu. Ngạch. Hiện trường hết thảy mọi người, trong nháy mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi này người, tất cả đều là nghĩa quân người, nói cách khác, bọn hắn đẩy thời gian dài như vậy đội ngũ, tương đương với bạch đẩy. Hạ Thiên một câu, sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả đều đắc tội. Kỳ thật người nơi này sớm đã có điểm khó chịu. Hiện tại Hạ Thiên một câu nói kia, trực tiếp khơi dậy chúng nộ. Ngươi nói cái gì, vừa rồi người kia cũng cảm giác mình giống như ném đi mặt mũi, lúc này sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi, hắn cho rằng đối phương đây là cố ý không nể mặt chính mình a. Nếu như mình cứ tính như vậy lời nói, vậy sau này mình còn thế nào hỗn? Mà lại hắn cũng muốn thu thập một chút cái này không biết trời cao đất rộng y sư, để người ở phía trên nhìn xem, hắn lớn bao nhiêu bản sự. Mặc dù chợ đen người hiện tại cho hắn chỗ dựa, nhưng hắn nhìn qua, chợ đen người ở chỗ này, mỗi một cái đều là tiểu lâu la, vì lẽ đó hắn cho rằng, chợ đen cũng không phải là rất coi trọng nơi này, chỉ cần bọn hắn không giết người y sư này, vậy bọn hắn không coi là đắc tội chợ đen. Bọn hắn gần nhất nghĩa quân động tác rất lớn, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu lơ mơ, cho là mình không sợ trời, không sợ đất, chỉ cần nghĩa quân thanh danh, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Ta nói, để các ngươi lăn, về sau nghĩa quân người một người cũng không trị. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại, người kia cũng là trực tiếp đi về phía trước hai bước, phía sau hắn người cũng tất cả đều đi theo hướng về phía trước, phảng phất như là tùy thời đều chuẩn bị động thủ đồng dạng. Tiểu Tam cũng là từ phía sau đi tới, làm gì các ngươi nghĩ, tất cả đứng lại cho ta. Ngươi ngăn được chúng ta sao? Người kia khóe miệng có chút một nghiêng, hiển nhiên là muốn xuất thủ ý tứ, nhìn hắn thái độ, hắn chính là muốn xuất thủ giáo huấn một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết cái gì gọi là thống khổ. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần không giết chết người này, vậy liền không tính là cùng chợ đen trở mặt, còn có thể cho chợ đen một cái cảnh cáo. Đây là một công đôi việc. Trở về cũng có thể tranh công. Tóm lại hắn nghĩ là vô cùng tốt. Đáng tiếc. Hiện thực thường thường đều là rất tàn khốc. Ta không có cản ngươi ý tứ, ta chẳng qua là tại cứu ngươi. Nguyên Tiểu Tam thản nhiên nói. Ha ha ha ha, người kia trực tiếp nở nụ cười, thật sự là chết cười ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền cho rằng nơi này là một chuyện cười. Nếu như không phải phía trên phái ta đến trông coi nơi này, vậy ta tuyệt đối chướng mắt loại địa phương nhỏ này. Ta cho rằng người ở phía trên căn bản là vẽ vời thêm chuyện, không phải liền là một cái y sư sao, đã y thuật tốt, trực tiếp mang về chỉ cấp chúng ta người chữa bệnh tốt, phế như thế lớn công phu làm gì? Hắn thấy, Hạ Thiên bản sự cũng bất quá như thế a, bị hắn mấy câu liền làm triệt để không dám nói tiếp nữa. Vì lẽ đó tiếp xuống, hắn chính là muốn thật tốt giáo huấn một chút không biết trời cao đất rộng Hạ Thiên. Phía ngoài những nghĩa quân kia người cũng tất cả đều giữ vững lạnh lùng. Tốt, là chính người đem mình tuyệt lộ, bất quá có một chuyện ta quên nói, chúng ta chợ đen người sở dĩ ở đây người bảo vệ thực lực đều không phải rất mạnh, nhân số cũng không phải rất nhiều, cũng không phải là bởi vì chúng ta không coi trọng Thiên Ca, mà là chúng ta biết, dù là đem Hải Ca bọn hắn phái tới, đối với Thiên Ca đến nói, cũng giống vậy là phi thường nhỏ yếu. Nguyên Tiểu Tam vừa nói chuyện, một bên lui lại, lúc này đã thối lui đến phía sau cùng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó liền muốn đi lên phía trước. Cố Lộng Huyền Hư, tất cả mọi người lên cho ta, đánh gãy hai chân của hắn. Người kia vung tay lên, phía sau hắn những cái kia lăng đầu thanh cũng tất cả đều vọt lên. Bạch! Kiếm quang! Liền tại bọn hắn xông lên thời điểm, bọn hắn thấy được ánh kiếm màu đỏ ngòm, khi kiếm quang xuất hiện thời điểm, những cái kia xông đi lên người, tứ chi tất cả đều bay lên, trên người của bọn hắn vết thương đều là vô cùng chỉnh tề. Người nào người kia lập tức giật mình, hắn cũng là vội vàng hô, ánh mắt ở chung quanh không ngừng nhìn. Thế nhưng là không quản hắn thấy thế nào, đều không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang cùng tàn chi. Tràng diện vô cùng huyết tinh. Đạp. Hạ Thiên cũng là lui về phía sau một bước, sau đó ngồi ở chỗ đó. Hồng Bào. Xuất thủ người chính là Hồng Bào, Hồng Bào vừa rồi liền đã ra ngoài vây quanh, chỉ bất quá hắn cũng không có đi ra. Hắn lựa chọn lúc này đi ra, chính là vì cùng Hạ Thiên muốn người tình nguyễn. Bất quá Hạ Thiên cũng không để ý, không cần hắn xuất thủ, vậy thì càng đơn giản. Phốc. Máu tươi. Nơi đó tất cả xếp hàng người, cùng tất cả xông lên người, thân thể tất cả đều bị người chặt đứt, tàn chi bốn phía bay ra. Làm sao có thể người kia vội vàng hướng về sau chạy tới, thế nhưng là ngay tại hắn chạy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình bị chia làm vài đoạn, đến chết thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy đến tột cùng là ai xuất thủ. Siêu. Hồng bào cũng không có đình chỉ, hiển nhiên hắn là muốn giết không tha a. Vừa lên đến chính là cường lực nhất công kích, mà lại hắn mỗi lần xuất thủ, chỉ cần thấy được nghĩa quân người liền giết, không quản là ở đây xếp hàng người, vẫn là ở bên ngoài vây quanh người. Tất cả đều giết. Nơi này xếp hàng người có hơn 4.000 cái. Mà bên ngoài nắm tay người có gần vạn người. Những người này, một cái đều không thể chạy mất. Đây chính là Hồng Bào Kiếm Anh lợi hại, thực lực của hắn vô cùng cường đại, xuất kiếm tốc độ xuất quỷ nhập thần, mà lại thân pháp cao minh, người bình thường thậm chí không cách nào nhìn thấy hắn tốc độ di chuyển cùng quỹ tích. Phốc, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Bốn phía đều là gãy chi. Bất quá Hồng Bào cũng là gắng gượng dựa vào mình lực lượng đem tất cả thi thể cùng máu tươi tất cả đều quét sạch sẽ, đặt chung một chỗ đốt cháy. Không thể không nói. Trường hợp như vậy đưa tới không ít người chú ý. Liền nghĩa quân người cũng biết tình huống nơi này, lập tức có một ít cao tầng muốn tới phân xử, bọn hắn cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cho rằng, mình đã cho đủ Hạ Thiên cùng Chợ Đen mặt mũi, nhưng đối phương thế mà còn muốn giết hại mình nhiều như vậy thủ hạ, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Thế nhưng là người tới, tại còn không có tới gần Hạ Thiên y quán trước cửa. Liền đã bị Hạ Thiên chém giết. Mà trước đó có người đem nơi này tin tức truyền trở về. Nhìn thấy tin tức nghĩa quân cao tầng, từng cái cũng tất cả đều trầm mặc. Từ nay về sau, nghĩa quân tất cả mọi người, không được đến gần cái kia Bình An y quán. Hết chương 6930. Chương 6931 số lớn cứu người. Người đăng FPO. Đây chính là nghĩa quân cao tầng cuối cùng ra lệnh, bọn hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn thấy được sự tình từ đầu đến cuối, là bọn hắn người quá gấp, bọn hắn người quá muốn ép một chút Bình An y quán khí thế. Có thể cuối cùng, chết hơn một vạn người. Mà lại bọn hắn lũng đoạn Bình An y quán sự tình cũng triệt để thất bại. Thậm chí bọn hắn về sau cũng không dám phái người đi vây quanh nơi đó, nói cách khác, địch nhân của bọn hắn đều có thể đi Bình An y quán cứu mạng. Mặc dù nghĩa quân cao tầng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Mà lại bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên là như thế nào chém giết mình nhiều như vậy thủ hạ. Nhưng không biết mới là sợ hãi nhất. Mặc dù nghĩa quân đại quân có rất nhiều người, nhưng bọn hắn hiển nhiên là không muốn tại Bình An y quán nơi đó tiêu hao. Vì lẽ đó bọn hắn dự định tạm thời trước lách qua Bình An y quán. Người kia không phải chúng ta có thể trêu chọc, thân phận của hắn cùng thực lực quá mức thần bí, chúng ta gần nhất liền muốn cùng cái kia lực ca liều mạng. Không thể ở thời điểm này lại nhiều gây thù hằn. Phía trên cao tầng có vẻ nhưng là muốn kết giao Hạ Thiên, đáng tiếc bọn hắn đã triệt để làm Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Bình An y quán trước cửa. Lôi huynh, ta làm như vậy có phải là có chút giọng khách hát giọng chủ a? Hồng Bào hỏi. Không sao, nếu như đổi lại là ta, khẳng định không đành lòng giết nhiều người như vậy, tối đa cũng chính là giết mấy cái dẫn đầu gây chuyện. Bất quá ngươi làm như thế, cũng bớt đi không ít phiền phức. Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, những người này cũng thật sự là không có đầu óc, lại dám đến trêu chọc Lôi huynh, nếu như Lôi huynh xuất thủ, bọn hắn khẳng định sẽ chết thảm hại hơn a, vì lẽ đó ta cũng coi là cho bọn hắn một thống khoái. Hồng Bào vừa rồi cố ý xuất hiện giúp Hạ Thiên, chính là vì cho Hạ Thiên lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ân Hạ Thiên chưa hề nói tạ, bất quá hắn cũng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên xem như tại cảm tạ Hồng Bào. Lôi huynh, ta cũng phục ngươi, bên ngoài hiện tại náo nhiệt như vậy, ngươi làm sao lại không có chút nào quan tâm đâu, ngay ở chỗ này trị bệnh cứu người. Hồng Bào nói. Ngươi muốn tìm đã tìm được chưa? Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá tin tức đã phát ra ngoài, gần nhất có chút động tĩnh, có một chi thế lực tại ta phát ra lệnh truy nã về sau, liền bắt đầu điều tra ta cho rằng chi thế lực này rất có thể sẽ cùng Hạ Thiên có quan hệ. Vì lẽ đó ta dự định qua mấy ngày thật tốt đi dò xét một chút. Hồng Bào nói. Ồ, cái gì thế lực còn dám điều tra ngươi? Hạ Thiên hỏi. Chính là cái kia gọi là gì lực ca thế lực, bất quá điều tra người của ta cũng đều bị ta giết, gần nhất mấy ngày nay, Nghĩa quân khẳng định sẽ trắng trợn cùng bọn hắn khai chiến, đến lúc đó ta liền đi tìm người kia, nếu như hắn là Hạ Thiên ngụy trang, vậy ta liền trực tiếp xử lý hắn, nếu như không phải, vậy liền ép hỏi rõ ràng cùng Hạ Thiên có quan hệ gì, ngươi cũng biết tính cách của ta, thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua. Không bao cũng là làm một cái cắt cổ động tác. Hắn muốn sát Lực Ca. Nguyên Tiểu Tam bọn hắn nghe được lời như vậy, mỗi một cái đều là vô cùng sợ hãi a. Câu nói này thật là quá cuồng vọng. Bất quá hắn là kiếm tông cao thủ, hẳn là có dạng này vốn liếng. Thế nhưng là tại đất chết chi địa loại địa phương này, muốn sát Lực Ca, cái kia thật là khó như lên trời a. Có người thống kê qua, Lực Ca hiện tại chân chính thuộc hạ nếu như tính toán cùng một chỗ, khoảng chừng hơn 1 triệu người, hơn nữa còn không tính lớn bộ phận tán tu, nơi này 100 vạn cùng phía ngoài 100 vạn thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, nơi này 100 vạn người, cái kia không đơn thuần là số lượng a, mỗi người đều là kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú người, mỗi người cũng đều là thực lực vô cùng người cường hãn. Bọn hắn những người này, đều là cao thủ đứng đầu nhất. Chỉ cần Lực Ca hạ lệnh, những người kia là đều là nguyện ý đánh đổi mạng sống. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vừa vặn kia cái gì Lực Ca trước đó cùng ngươi cũng có ân oán, ta cũng coi là giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết. Không bao kiếm anh nói. Không cần cân nhắc ta, con người của ta, không thích thật tranh đấu, trừ phi là ai đem ta ép, nếu không ta sẽ rất ít xuất thủ, nếu như ngươi muốn giết hắn, kia là chuyện của ngươi. Hạ Thiên nói. Cũng đúng, là ta nghĩ nhiều rồi, đúng. Lôi huynh đệ, ta nói kết bái sự tình. Hồng Bào Kiếm Anh nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn lần nữa trưng cầu Hạ Thiên ý kiến. Cân nhắc bên trong, ngươi cái gì gấp, dù sao ngươi cũng không tìm được mục tiêu của ngươi đâu, chờ ngươi xử lý ngươi mục tiêu về sau lại đến nói cũng không muộn, vạn nhất ngươi bị mục tiêu của ngươi cho xử lý, vậy ta cùng ngươi kết bái cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn muốn báo thù cho ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch! Ha ha ha ha! Hồng Bào cứng rắn vừa mới bắt đầu cũng là sướng sờ, sau đó bắt đầu phá lên cười. Lôi huynh quả nhiên là thực sự người, nghe được ngươi những lời này, ta liền càng muốn hơn cùng ngươi kết bái, về phần ta muốn giết người kia, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tìm tới hắn, vậy ta liền nhất định sẽ xử lý hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn lại trưởng thành cơ hội, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng báo thù cho ta sự tình. Tốt, ta chờ ngươi, Hạ Thiên nói. Nghĩa quân người tất cả đều chết mất. Hạ Thiên nơi này khách hàng cũng lần nữa khôi phục, về phần cái khác chữa bệnh viện, cũng trung thực không ít, trước đó bọn hắn là cùng Nghĩa quân hợp tác, đi đoạt cái khác người bị thương, đồng thời đem chữa bệnh giá cả tăng lên gấp 3. Nhưng bây giờ, nghe nói Bình An y quán nơi này không có người bao vây, những người kia cũng tất cả đều là nhanh chóng chạy tới, tất cả đều chạy đến Bình An y quán tới, Bình An y quán trị liệu bọn hắn đều là phi thường yên tâm. Mà lại giá cả muốn so những cái kia chữa bệnh viện tiện nghi gần 10 lần. Cuối cùng chữa bệnh viện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hạ giá, có thể lại thế nào hàng, phần lớn người cũng đều không nguyện ý đi. Mà Hạ Thiên nơi này bệnh nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên ca, tiếp tục như thế không được a, hiện tại thanh danh quá vang dội, tới chữa bệnh người cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế, không đến mấy hôm, nơi này đội ngũ liền có thể bài xuất 10 vạn người đến lúc đó ngươi làm sao chữa a? Nguyên Tiểu Tam nói, dạng này, người cùng ngươi người đi chọn, đi đem đội ngũ bên trong thực lực thụ thương tương đối nhẹ người tất cả đều cho ta lựa đi ra, để bọn hắn đứng chung một chỗ, cái khác hơi nghiêm trọng một điểm tiếp tục xếp hàng. Hạ Thiên nói, tốt. Nguyên Tiểu Tam nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nghĩ đến một cái biện pháp này cũng là phi thường có tác dụng, đó chính là đem hắn luyện chế thủ cốt khôi phục đan dùng nước pha loãng, sau đó giả dạng làm từng bước bình nhỏ dáng vẻ. Để bọn hắn lấy về dùng 3 lần tả hữu, tổn thương cơ bản liền khỏi hẳn, mặc dù pha loãng sau hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng trị liệu những cái kia vết thương nhẹ hẳn là không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, đây cũng là Hạ Thiên lần thứ nhất nếm thử loại biện pháp này, bất quá hắn đối thủ cốt khôi phục đan hiệu quả vẫn là vô cùng tự tin, nếu như cái này có thể thành công, vậy hắn liền có thể số lớn cứu người. Thủ cốt khôi phục đan, luyện chế quá phiền phức, phí tổn quá cao. Vì lẽ đó hắn lựa chọn pha loãng. Hết chương 6931. Chương 6932 Thánh thủ y thần. Người đang ép tuy ô. Rất nhanh, Nguyên Tiểu Tam liền lựa đi ra hơn 2.000 người. Hạ Thiên cũng là đem vừa rồi điều tốt những cái kia dựng thẳng xương khôi phục trình độ xuống dưới các ngươi giao tiền. sau đó cầm thứ này, một ngày dùng 3 lần, 3 lần về sau cơ bản liền khỏi hẳn, nếu có hiệu quả chênh lệch, liền trở lại tìm ta, mà lại nếu có thân thể năng lực khôi phục đặc biệt chênh lệch người, liền trở về xếp hàng, không cần dùng cái này khôi phục nước. Cái này dựng thẳng xương khôi phục nước, là nhìn người năng lực khôi phục mạnh, cái kia dựng thẳng xương khôi phục nước hiệu quả cũng liền càng tốt hơn, nếu như người năng lực khôi phục kém, cái kia dựng thẳng xương khôi phục nước hiệu quả cũng liền chẳng ra sao cả. Cho nên khôi phục năng lực đặc biệt chênh lệch người, Hạ Thiên cũng liền không đề nghị bọn hắn sử dụng. Cũng may những người này không có đứng ra. Nơi này dù sao cũng là đất chết chi địa, bọn hắn những người này đều là trải qua rất nhiều lần đại chiến người, vì lẽ đó thân thể năng lực khôi phục bọn hắn cũng là vẫn luôn rất để ý. Cũng không tồn tại loại kia năng lực khôi phục đặc biệt chênh lệch người. Những người kia rời đi về sau, nơi này đội ngũ cũng là đã khá nhiều người, bất quá gần nhất khám gấp bệnh nhân nhiều rất nhiều. Khám gấp người càng đến càng nhiều, người để bọn hắn cũng đều một người mua trước một bình khôi phục nước, cho khám gấp người khôi phục nước là nồng độ tương đối cao, vì lẽ đó bọn hắn phục dụng về sau, cũng có thể tạm thời làm dịu bệnh tình, không đến mức ta còn không có cứu, người liền chết. Hạ Thiên là cũng không hy vọng có bệnh nhân chết tại mình cửa ra vào, đương nhiên, trước đó Hồng Bào Kiếm Anh giết những người kia không tính. Những người kia là mình muốn chết. Nếu như lúc ấy có người chịu đứng ra thay Hạ Thiên nói chuyện, người kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ cứu chữa, cũng tuyệt đối sẽ không để Hồng Bào giết. Đáng tiếc những người kia đều là muốn khi dễ Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối không có khả năng nuông chiều bọn hắn. Đối với bọn hắn dạng này người, Hạ Thiên chỉ có thể nói chết chưa hết tội. Có dựng thẳng xương khôi phục nước sau, Hạ Thiên trị liệu cũng liền thuận tiện rất nhiều, mặc dù mỗi ngày đều đến rất nhiều người, nhưng Tiểu Tam cũng có thể một mực hỗ trợ. Hắn chọn lựa những cái kia thụ thương cũng không phải là rất nghiêm trọng người, cho bọn hắn pha loãng sau dựng thẳng xương khôi phục nước. Những người kia kinh ngạc phát hiện, mình vết thương không những ở nhanh chóng khôi phục, mà lại mình lực lượng cũng tại khôi phục, cái này để bọn hắn vô cùng chấn kinh. Thánh thủ y sư thanh danh cũng là càng ngày càng vang dội. Mà nghĩa quân nơi đó đối Hạ Thiên cũng liền càng ngày càng bất mãn. Thật là quá mức, hắn hiện tại trị liệu nhân số càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày có thể đem mấy ngàn người một lần nữa đưa về chiến trường, dạng này chúng ta mỗi ngày đều sẽ thêm mấy ngàn cái không muốn mạng đối thủ, mà lại chúng ta người đi qua hắn cũng không trị, đây quả thực là tại nhằm vào chúng ta nghĩa quân a. Ai, đừng nói nữa, còn không phải các ngươi quản lý sơ sẩy, nếu như không phải là các ngươi người đi dẫn đầu gây chuyện lời nói, hiện tại mỗi ngày có mấy ngàn cái chiến lực khôi phục người, liền tất cả đều là chúng ta nghĩa quân người, là thủ hạ của các ngươi đắc tội người ta. Hiện tại phàn nàn những này hữu dụng không? Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem a, mỗi ngày nhiều mấy ngàn cái không muốn mạng địch nhân, chúng ta thảo phạt tốc độ đã chậm lại, nếu như không nghĩ biện pháp thu thập một chút người y sư kia, cái kia cuối cùng hắn thậm chí có thể cứu mấy chục vạn người, vậy chúng ta nghĩa quân liền xem như người lại nhiều, càng tiêu hao không nổi a. Những nghĩa quân kia cao tầng từng cái phi thường khó chịu nói, lúc này bọn hắn cũng đều là phi thường phiền muộn, mặc dù bọn hắn phi thường khó chịu. Mặc dù bọn hắn đang không ngừng phàn nàn, nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao khó chịu, làm sao phàn nàn, đều không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì bọn hắn tạm thời thật đúng là không muốn trêu chọc người này. Bình An y quán sự tình bọn hắn đã nghiên cứu không dưới 10 lần, nhưng mỗi lần đều không có cái gì kết quả, chỉ có thể trước kéo lấy, cuối cùng không giải quyết được gì. Bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả khống chế đến đó người đều làm được. Hô! Nguyên Tiểu Tam thở ra một hơi thiên ca, người biết người bên ngoài hiện tại xưng hô ngươi cái gì sao? Bọn hắn xưng hô ngươi là thánh thủ y thần A, bọn hắn cho rằng là ngươi cho bọn hắn hy vọng sống sót A, ngươi chính là thần A. Thần cái gì thần, nói không chừng hiện tại nghĩa quân muốn tính kế thế nào ta đây, gần nhất sử dụng khôi phục nước, chúng ta mỗi ngày đều có thể để cho ít nhất 2.000 người, nhiều thời điểm 3.000 người khôi phục lại, cũng liền nói, bọn hắn một ngày muốn bao nhiêu 3.000 địch nhân. Mà lại những địch nhân này đều biết tại ta chỗ này có thể nhanh chóng trị liệu, vì lẽ đó cả đám đều không sợ chết, mỗi ngày nhiều 3.000, nếu như là một tháng đâu Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch, nghĩa quân người chắc chắn sẽ không tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ bất quá lần trước Hồng Bào động tác quá độc ác, đã chân nhiếp bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tốt hơn. Xác thực a, vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, bọn hắn chiếm lĩnh đất chết chi địa tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng là gần nhất, những người khác cơ hồ đều liên hợp lại, không cho bọn hắn cơ hội đánh lén, mà lại người một thụ thương, liền đưa đến chúng ta nơi này, sức chiến đấu cơ hồ là liên tục không ngừng, chỉ cần bọn hắn người chú ý khống chế tử vong, cái kia cơ hồ bọn hắn là không có bất kỳ cái gì tiêu hao, mà nghĩa quân người, mặc dù cũng có thể đưa đến các lớn chữa bệnh viện, nhưng bản thân chữa bệnh viện trị liệu phí tổn liền cao, mà lại hiệu quả phi thường chênh lệch, liền xem như dùng tốt nhất thuốc, bọn hắn cũng cần 3 đến 7 ngày mới có thể triệt để khôi phục, mà lại cũng không phải là người nào đều có thể dùng đến lên tốt nhất thuốc, rất nhiều người một khi thụ thương, nửa tháng đều không thể tham chiến, như thế làm hạ thấp đi, nghĩa quân xác thực bộ pháp chậm lại. Nguyên Tiểu Tam nhẹ gật đầu. Hắn gần nhất cũng là tìm hiểu không ít tin tức, dù sao hắn là chợ đen người, vì lẽ đó cũng là nắm trong tay nơi này chiến cuộc. Bất quá gần nhất Hải Nha cùng Hải Ca rất ít tới. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi bận bịu, vì lẽ đó cũng không có đến đây. Đối với phía ngoài liên quân cùng đất chết chi địa những người kia, Hạ Thiên đối bọn hắn quả thực chính là có tái tạo tri ân a, từng cái đối Hạ Thiên mang ơn, trong lúc nhất thời, Hạ Thiên uy vọng tại đất chết chi địa cũng là trở nên vô cùng cao. Thậm chí đã nhanh nếu có thể cùng cái kia Lực Ca cùng so sánh. Nguyên bản đây hết thảy cũng còn cùng lúc bình thường đồng dạng, nhưng là đột nhiên có một ngày, Tiểu Tam truyền đến một tin tức nghĩa quân bắt đầu trắng trợn đánh lén học phủ, rất nhiều học phủ đều tao ương. Công kích học phủ bọn hắn muốn làm gì, đất chết chi địa có nhiều như vậy có thể công kích thế lực, bọn hắn vì cái gì công kích trước học phủ? Hạ Thiên hiển nhiên cũng là hoàn toàn không rõ nghĩa quân ý tứ. Nghĩa quân cho rằng, những này học phủ khẳng định cuối cùng cũng là muốn cùng bọn hắn đối nghịch, mà bên ngoài cái khác thế lực đều đã liên hợp lại, muốn tập kích xác suất thành công quá thấp, còn có người hỗ trợ trị liệu, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn trực tiếp tập kích còn không có hợp tác lẫn nhau học phủ nhóm. Thời gian một ngày, toàn bộ đất chết chi địa tất cả học phủ tất cả đều gặp tập kích, tử thương vô số. Nguyên Tiểu Tam giải thích nói. Hết chương 6932. Chương 6933 Bình An Chi Địa. Người đang ép tuy ô. Học phủ bị công kích. Bình thường đến nói, nghĩa quân là chính nghĩa thanh danh, bọn hắn không nên công kích học phủ mới đúng, dù sao những này học phủ đều là tại cho đất chết chi địa làm cống hiến người. Mà lại những này học phủ bên trong tốt nghiệp có rất nhiều. Trực tiếp diệt những này học phủ, cái kia đắc tội người cũng liền nhiều, có lẽ hiện tại những người kia còn không thể trả thù, nhưng về sau nếu có cơ hội, những người kia cũng nhất định sẽ trả thù. Tựa như là Hạ Thiên. Hắn cũng là Hắc Long học phủ tốt nghiệp, hắn đối Hắc Long học phủ không có người khác nhiều như vậy tình cảm, nhưng hắn dù sao cũng là Hắc Long học phủ tốt nghiệp. Vì lẽ đó nghĩa quân trực tiếp diệt Hắc Long học phủ, hắn cũng sẽ không một điểm động tác đều không có. Để tư mệnh đi thôi, phàm là Hắc Long học phủ người, đều có thể đến chỗ của ta tị nạn. Hạ Thiên nói thẳng, hắn có thể làm sự tình cũng không nhiều, hiện tại càng là không có khả năng làm cái gì quá nhiều chuyện, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể là bảo đảm một chút Hắc Long học phủ người. Ân, Nguyên Tiểu Tam cũng là trực tiếp phái người đi thông chi. Thời gian một ngày, toàn bộ đất chết chi địa tất cả học phủ tất cả đều bị quét sạch. Nghĩa quân như thế lớn động tác, đây là muốn làm cho cả đất chết chi địa tất cả thế lực đối địch với bọn hắn a. Bá đạo a. Nghĩa quân làm việc quá mức bá đạo, bọn hắn hiện tại thậm chí dứt khoát không khai hàng, không động viên, chỉ là trực tiếp tập kích, đi lên liền giết, trực tiếp giết sạch tất cả mọi người. Thái độ như vậy đã vô cùng minh xác. Tư mệnh làm việc tốc độ vẫn tương đối nhanh, trước đó Hắc Long học phủ mặc dù bị diệt, nhưng Hắc Long học phủ rất nhiều học sinh đều không có ở trường học, hơn nữa còn có rất nhiều Hắc Long học phủ người đều chạy trốn. Trải qua tư mệnh cái này với một cái tập, bọn hắn cũng tất cả đều trốn đến Hạ Thiên nơi này. Nếu không ở bên ngoài, liền sẽ đụng phải nghĩa quân bắt giết. Nghĩa quân cơ hồ đem toàn bộ khu vực an toàn đều bao vây, cũng liền những tán tu kia có thể bình thường rời đi, cái khác từng cái thế lực cùng học phủ người, bọn hắn phát hiện một cái giết một cái, liền xem như dịch dung người. Bọn hắn điều tra ra cũng đều là giết không tha. Hơn 500 người. Hạ Thiên y quán bên ngoài, tụ tập hơn 500 cái Hắc Long học phủ người. Nghĩa quân người nhìn thấy bọn hắn đi vào Bình An y quán nơi này, từng cái cũng không có lại đuổi ý tứ, bọn hắn tất cả đều dẫn người lui trở về, Hạ Thiên cũng là cho bọn hắn từng cái tiến hành trị liệu. Tiểu Thiên, chúng ta đều biết ngươi là có bản lĩnh người, mang ta lên nhóm, cùng đi cho mọi người báo thù đi. Những người kia từng cái tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi, Tại Hắc Long học phủ thời điểm, bọn hắn thành thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Lần này Hắc Long học phủ bị số lớn người đánh lén, nhân viên tử thương hơn phân nửa, bọn hắn người còn sống sót từng bước cũng đều là vô cùng khó chịu, muốn chết thay đi người báo thù. Làm sao báo à, các người nơi này 500 người, nghĩa quân hiện tại người cộng lại có hơn 200 vạn, hơn nữa còn có liên tục không ngừng tăng binh, cuối cùng tương đương với, một người muốn đánh 4-5 ngàn người, ngươi cho rằng khả năng sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bọn hắn, sống sót những người này đại bộ phận đều là trong tinh anh, Hạ Thiên trước đó cũng cùng nơi này phần lớn người giao thủ qua. Những người này là thua ở trong tay hắn, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là biết Hạ Thiên thực lực cường hãn. Vậy chúng ta liền nhịn như thế sao? Vừa nghĩ tới trước đó những huynh đệ kia khi chết chẳng diện, ta liền phảng phất cảm giác được bọn hắn đang cùng ta hô, để ta báo thù cho bọn họ. Độc Tàn Chân nắm chặt nắm đấm của mình. Chờ đi, đất chết chi địa sớm muộn cũng sẽ có một trận đại chiến, các ngươi hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đại chiến mở ra thời điểm, muốn làm sao báo thù đều được, hiện tại đi, đó chính là chịu chết. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn có thể lý giải tâm tình của những người này. Nhưng liền xem như hắn, nếu như bây giờ trực tiếp đi sông Nghĩa Quân, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta chính là khó chịu, cứ như vậy trơ mắt nhìn những Nghĩa Quân kia người nghênh ngang, thật là hận a, bọn hắn cũng xứng xưng là Nghĩa Quân, quả thực chính là ma quân. Tốt, tiểu huynh đệ nhóm, các ngươi cũng đừng tức giận, các ngươi nhìn xem chúng ta những người này. Đứng ở bên cạnh xếp hàng những người kia đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta những người này hiện tại mỗi ngày đều tại cùng Nghĩa Quân người chiến đấu, chiến hữu bên cạnh cùng huynh đệ mỗi ngày đều có người tử vong, tại đất chết chi địa loại địa phương này, chúng ta tới thời điểm, liền đã làm xong tử vong giác ngộ, chết đi những huynh đệ kia cũng tất cả đều có chỗ chuẩn bị, vì lẽ đó bọn hắn liền xem như muốn cùng Nghĩa Quân chiến đấu, cũng sẽ không nói vì huynh đệ đã chết nhóm, mà là vì chúng ta chính là không phục bọn hắn Nghĩa Quân, vậy chúng ta liền đánh. Không sai, chúng ta những người này sớm đã đem sinh tử không để ý, hiện tại mạng là thánh thủ y thần đại nhân cho chúng ta nhặt về, cho nên chúng ta nhất định phải lại đi liều mạng, liều trở về giá trị, chúng ta bây giờ giết nhiều một cái, liền kiếm một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi bọn này tiểu huynh đệ, đều là Hắc Long học phủ người đi, mặc dù các ngươi từng cái huyết khí phương cương, nhưng ta khuyên các ngươi, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, tất cả học phủ đều bị đánh tan, hiện tại là lòng người tan rã thời điểm, các ngươi bây giờ nhìn đi lên là cả đám đều không sợ chết, chỉ khi nào đánh nhau thời điểm, chân chính sinh cùng tử ở giữa thời điểm, các ngươi điểm này quyết tâm không coi là cái gì, vì lẽ đó ta khuyên các ngươi, còn là muốn chờ cơ hội, chờ một cái tất cả học phủ người tất cả đều liên hợp lại cơ hội, đến lúc đó tinh thần của các ngươi nhất định đại thắng, như vậy, không quản các ngươi là đánh lấy báo thù danh nghĩa, vẫn là đánh lấy danh nghĩa của mình, sĩ khí đều là tối đỉnh phong. Bên cạnh những người kia cũng là tại thuyết phục. Hắc Long học phủ những người kia từng cái cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ta chỗ này tạm thời tương đối an toàn, Nghĩa Quân người sẽ không tùy tiện giết tới, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nếu như nhàn rỗi nhàm chán, thì giúp một tay cứu người, mặc dù các ngươi không hiểu y thuật, nhưng lại có thể giúp ta ngưng tụ sức mạnh, vững chắc bọn hắn vết thương, trợ giúp bọn hắn khôi phục, dạng này ta cũng có thể nhiều cứu một số người, những người này sau khi ra ngoài đều là cùng Nghĩa Quân liều mạng hảo hán. Hạ Thiên bình thường mới lười nói nhảm nhiều như vậy đâu, nhưng hắn dù sao cũng là Hắc Long học phủ tốt nghiệp người, vì lẽ đó bây giờ thấy Hắc Long học phủ những người này gặp rủi ro, hắn cũng là nhiều lời một chút. Hiện tại đất chết chi địa, trừ chợ đen loại này thế lực bên ngoài, chân chính hoàn toàn địa phương, cũng chỉ có Hạ Thiên bình an y quán, ở đây, đó chính là tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ người nào có thể giết tới nơi này tới. Nghĩa Quân bất kể thế nào đánh lén, cũng sẽ không tới đánh lén nơi này. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Mấy ngày nay, Hắc Long học phủ người cũng ở nơi đây trợ giúp Hạ Thiên trị liệu tốc độ cũng lần nữa tăng nhanh một chút. Siêu! Lệ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên nhìn thấy Lệ tỷ. Ta nghe nói Hắc Long học phủ người đều ở đây, vì lẽ đó ta liền chạy tới, đúng, cha trở về. Nàng đã đi gặp Hắc Long học phủ hiệu trưởng cùng các lão sư, lập tức liền sẽ tới. Lệ tỷ nói. Mính ca. Hắc Long học phủ hiện tại lão đại. Nghe được nàng trở về tin tức, Hắc Long học phủ những người này từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Hết chương 6933. Chương 6934 Mính Ca trở về. Người đang ép Pio. Có lẽ bọn hắn chờ đợi chính là Mính Ca trở về tin tức. Mính Ca là hiện tại Hắc Long học phủ lão đại, cái kia nàng trở về liền có thể mang theo Hắc Long học phủ người cùng bên ngoài những nghĩa quân kia người liều một phen. Nếu như không phải Hạ Thiên đang an ủi bọn hắn, vậy bọn hắn đã sớm xông ra. Quán ba của ngươi nơi đó khẳng định cũng tao ương a, Hạ Thiên nói. Tất cả quán ba đều bị nghĩa quân công phá, ta đã sớm không ở nơi đó, ta trước kia bằng hữu rất nhiều cũng đều chết rồi, chỉ còn lại ta một người, hiện tại Trà Trà trở về, ta dự định giúp nàng. Lệ tỷ nói. Tốt a, nàng là Hắc Long học phủ lão đại, những người này cuối cùng nên làm cái gì, liền để nàng đến quyết định đi. Hạ Thiên mặc dù tại bảo vệ những người này, nhưng hắn cũng nhìn ra được, những người này đã sớm sắp đè không được tính tình. Cũng muốn ra ngoài cùng nghĩa quân người liều một phen. Bất quá hắn là một cái tốt nghiệp người, mặc dù mọi người đối với hắn ấn tượng không tệ, cũng đều rất sùng hắn, bất quá hắn vẫn là không thích hợp dẫn đầu những người này. Bởi vì một khi hắn ra mặt đối phó nghĩa quân, cái kia Bình An Y quán liền không tồn tại nữa, về sau thụ thương cùng phải chết người cũng liền không ai cứu chữa. Nhưng bây giờ Mính Ca trở về. Nàng là Hắc Long học phủ lão đại, nàng mang những người này đi ra ngoài, liền xem như thật khai chiến, cũng là danh chính ngôn thuận. Tại Hạ Thiên cho những người kia trị liệu thời điểm, Mính Ca tới. Mính Ca Hắc Long học phủ những người kia tất cả đều để tay xuống đầu làm việc, đều đi tới Mính Ca trước mặt. Mọi người không có việc gì liền tốt. Mính Ca nhìn mọi người một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, đa tạ ngươi chiếu cố bọn hắn. Không cần phải nói tạ, ta cũng là Hắc Long học phủ đã từng một viên. Hạ Thiên nói. Mính Ca nhẹ gật đầu, các huynh đệ, nghĩa quân khi dễ chúng ta, giết nhiều người của chúng ta như vậy, hủy chúng ta Hắc Long học phủ. Hiện tại ta trưng cầu hiệu trưởng đồng ý, chúng ta có thể đánh lại, bất quá hiệu trưởng có ý tứ là để chúng ta đánh du kích, chờ đợi Lực Ca chỉ lệnh. Chúng ta nghe Mính Ca, những người kia hô. Tốt, tất cả mọi người cùng ta cùng đi. Mính Ca vung tay lên, đám người tất cả đều đi theo nàng hướng về phía trước. Tại nàng muốn rời khỏi thời điểm, nàng nhìn Hạ Thiên một chút, chờ sự tình kết thúc về sau, ta y nguyên sẽ khiêu chiến ngươi. Biến hóa. Hạ Thiên cũng nhìn thấy Mính Ca biến hóa. Quả nhiên cùng Bắc Quốc Thần Vương nói đồng dạng, làm tới Hắc Long học phủ lão đại, thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng a. Vừa rồi Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra Mính Ca chỉnh thể biến hóa, xem ra từ khi phụ thân nàng xảy ra chuyện về sau, nàng thật cải biến rất nhiều a. Xung quanh trị liệu những người kia cũng tất cả đều giơ ngón tay cái lên, cho bọn hắn vỗ tay tiễn đưa. Nơi này không có nghĩa quân người. Đều là những cái kia cùng nghĩa quân đối nghịch người, vì lẽ đó bọn hắn dù là cũng không phải là mặt trận thống nhất người, nhưng bọn hắn cho rằng bọn họ có cùng chung mục tiêu, đó chính là nghĩa quân. Vì lẽ đó bọn hắn chính là bằng hữu. Hạ Thiên tiếp tục ở đây trị liệu, mỗi ngày không quản đến bao nhiêu người, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi trị liệu, bất quá gần nhất tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt, vì lẽ đó bị trọng thương người cũng càng ngày càng nhiều. Bị thương nặng càng nhiều người, Hạ Thiên trị liệu tốc độ cũng liền càng chậm. Thiên ca, ta gần nhất luôn cảm giác tình huống càng ngày càng không đúng. Nguyên Tiểu Tam nói. Đương nhiên không đúng, Hạ Thiên nói. Ngươi cũng phát hiện? Nguyên Tiểu Tam hỏi. Ngươi xem một chút gần nhất đến trị liệu người, mặc dù mỗi ngày số lượng cũng không ít, có thể một ngày người tới cũng liền mấy ngàn cái, thế nhưng là nghĩa quân người khoảng chừng 200 vạn a, nếu như bọn hắn thật trắng trợn bắt đầu công kích, mỗi ngày người bị thương ít nhất có mấy vạn, hỗn chiến phía dưới, thậm chí sẽ càng nhiều, mười mấy vạn, mấy chục vạn, nhưng là bây giờ, quá bình tĩnh một chút. Hạ Thiên nói. Đúng, ta cũng là cảm giác có chút bình tĩnh. Mà lại vì cái gì Lực Ca đến bây giờ đều không có phản kích, bình thường đến nói, hắn là đất chết chi địa bên trên mọi người trong lòng ký thác a, cũng là mọi người nhất chịu phục người, hiện tại đất chết chi địa bị nghĩa quân náo thành dạng này, hắn thế mà còn không có ra mặt, cũng không có để thủ hạ của hắn chân chính phản kích, hiện tại phản kích những người kia, đều là trước đó một chút thế lực liên hợp lại, những thế lực này người khẳng định cũng đi tìm qua Lực Ca, có thể Lực Ca vẫn là không có phản ứng chút nào. Nguyên Tiểu Tam đem nghi ngờ của mình nói ra. Đại bạo phát, Hạ Thiên nói. Cái gì? Nguyên Tiểu Tam hỏi. Đại bạo phát liền muốn tiến đến, hiện tại bình tĩnh, đều là tại cho đại bạo phát làm nền, nghĩa quân đang chờ đợi bọn hắn hậu viện đến, mà kia cái gì Lực Ca, khẳng định cũng có chỗ chuẩn bị, hiện tại cũng là song phương thời gian chuẩn bị, vì lẽ đó ta suy đoán, đại chiến đã không xa. Hạ Thiên nói. Sẽ lan đến gần nơi này sao? Nguyên Tiểu Tam hỏi. Có lẽ sẽ không, Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Nguyên Tiểu Tam hỏi lần nữa. Nếu như nghĩa quân bên trong có một cái tàn nhẫn lãnh tụ, bọn hắn liền sẽ trực tiếp thừa cơ bình định chúng ta, cái này cho bọn hắn gây phiền toái bình an y quán. Nhưng nếu như là lấy cái nhìn đại cục làm trọng người, vậy liền căn bản sẽ không để ý chúng ta cái này tiểu y quán. Một cái tiểu y quán, lại cứu có thể cứu bao nhiêu người. Một khi chân chính đại chiến vang dội, mỗi ngày người bị thương nhiều vô số kể, chúng ta có thể cứu bao nhiêu còn chưa đủ bọn hắn giết, mà lại đến lúc đó chiều hướng phát triển, bọn hắn chỉ cần có thể chiếm hết ưu thế. Cái kia không quản ta chỗ này trị liệu bao nhiêu, đều chỉ là cho bọn hắn mài đau miễn. Hạ Thiên nói. Ân. Nguyên Tiểu Tam nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được. Nếu quả như thật có người muốn đối bình an y quán động thủ đâu? Nguyên Tiểu Tam hỏi lần nữa. Vậy liền giết, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Hạ Thiên trả lời cũng là vô cùng đơn giản. Xung quanh những cái kia trị liệu người, bình thường cũng đều có thể nghe được Hạ Thiên nói chuyện phiếm. Mỗi lần nghe Hạ Thiên nói chuyện trời đất thời điểm, bọn hắn đều là đối Hạ Thiên càng thêm kính nể. Giết. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Đây là muốn lớn bao nhiêu quyết đoán a. Bất quá bọn hắn tại Hạ Thiên nơi này trị liệu, luôn luôn có thể nhìn thấy hy vọng, có thể đoán trước tương lai. Nghĩa quân bên trong. Tất cả tướng quân tất cả đều cung kính đứng ở nơi đó, bọn hắn phảng phất là đang nghênh tiếp một vị đại nhân vật đồng dạng. Bọn hắn những người này bình thường chính là trưởng quản lấy đất chết chi địa tất cả nghĩa quân người. Cao nhất mệnh lệnh cũng đều là theo bọn hắn trong phòng này phát ra. Nhưng lúc này, bọn hắn tất cả đều là phi thường cung kính đứng. Bọn hắn cung kính là phát ra từ nội tâm. Đạp. Một tên nhìn qua phảng phất là nam tử trung niên cách ăn mặc người từ bên ngoài đi vào. Nam tử này trên cằm có rõ ràng chòm râu dê, trên người áo choàng phi thường rộng rãi. Phảng phất là vì che lấp hắn toàn thân trên dưới cái chủng loại kia bạo tạc tính chất cơ bắp đồng dạng. Tham kiến Cường Thạch đại nhân. Tên nam tử kia cứ như vậy trực tiếp đi tới bên trong, ngồi ở cái kia cho tới bây giờ đều không có người ngồi qua vị trí trung tâm bên trên. Tình huống cụ thể ta trên đường đã nhìn qua, kiếm tông người, bình an y quán, lực ca, vậy liền tất cả đều giải quyết đi. Hết chương 6934. Chương 6935 đằng xà tọa giá. Người đang ép video. Cường Thạch lúc nói chuyện, ngón tay của hắn phía trên có một đầu tiểu xà đang không ngừng lượn vòng lấy. Đầu này tiểu xà là một đầu còn sống tiểu xà, cứ như vậy trên ngón tay của hắn mặt vừa đi vừa về bò. Kiếm tông người. Bình an y quán. Lực ca. Đây chính là bọn họ đến bây giờ vị trí, lớn nhất tam đại lực cản. Cũng là bọn hắn nhức đầu nhất sự tình. Nhưng là bây giờ, Cường Thạch đại nhân tới về sau, cũng là trực tiếp liền muốn đối với những người này xuất thủ. Cường Thạch đại nhân, chúng ta đã thăm dò qua, bọn hắn phi thường không dễ đối phó. Một tên tướng quân nói. Dễ làm, buổi tối hôm nay, trực tiếp khởi xướng tổng tiến công, gần nhất tới người, cũng đã có hơn 3 triệu người, lại thêm bản địa, đại khái 400 vạn nghĩa quân, để bọn hắn cho ta công kích, quét ngang đất chết chi địa, xua đuổi tán tu. Về phần kiếm tông cao thủ, ta sẽ đích thân giải quyết, mà cái kia bình an y quán, trực tiếp tại xua đuổi thời điểm trực tiếp giết liền tốt, cuối cùng cái kia lực ca, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta liền sẽ lập tức đem hắn đánh giết. Cường Thạch ngồi ở chỗ đó, hắn lại nói phi thường tùy ý. Phảng phất như là đang nói một kiện chuyện bình thường nhất đồng dạng. Mấy câu, liền an bài những người này sinh tử. Bình an y quán bên trong, Hồng Bào Kiếm Anh ngồi ở chỗ đó. Làm sao tâm tình không tốt lắm a? Hạ Thiên nhìn thấy Hồng Bào không vui dáng vẻ, hắn ngược lại là vô cùng vui vẻ. Hắn liền thích xem đến Hồng Bào cái dạng này. Một cái đất chết chi địa, lại có ta gặp nhau đều không gặp được người. Hồng Bào phàn nàn nói. Kia cái gì lực ca? Hạ Thiên hỏi. Ân, chính là hắn, ta cố ý chạy tới, muốn nhìn một chút tình huống, kết quả người còn không có nhìn thấy, liền bị thủ hạ của hắn cản lại. Ai biết dưới tay hắn có nhiều như vậy giả biến thái, rất nhiều đều là cao tinh tội giả, còn có một ít là đã mất tích rất nhiều năm lão gia hỏa, hắn là thế nào đem nhiều như vậy lão gia hỏa tụ tập cùng một chỗ. Hồng Bào Kiếm Anh càng nói càng phiền muộn. Hắn cảm giác mình gần nhất mấy năm này chính là thời giờ bất lợi. Chính rõ ràng là kiếm tông đỉnh tiêm cao thủ, thực lực cường đại vô cùng. Thế nhưng là đều ở loại này lật thuyền trong mương. Chuyện lần này trước đó hắn cho là mình có tự tin 100%, nhẹ nhõm liền có thể tìm tới đối phương, sau đó nắm giữ đối phương sinh tử, nhưng là bây giờ, hắn thế mà ngay cả người đều không thấy, liền đã bị chạy về. Chuyện như vậy để hắn vô cùng phiền muộn. Cho tới nay, trong mắt hắn, kiếm tông đều là đứng đầu vô địch tồn tại, hắn theo nhỏ cố gắng tu luyện, chính là vì muốn trở thành kiếm tông đỉnh tiêm cao thủ, như vậy, về sau trên phiến đại lục này liền có thể xông pha. Thế nhưng là sự tình cùng hắn nghĩ luôn có một chút xuất nhập. Tử Vân dãy núi một trận chiến, để hắn tại Hạ Thiên nơi đó hung hăng hao tổn một chút, cái này không đơn thuần là thua một cái bảo tàng địa điểm, mà lại cũng thua hắn con đường tu luyện. Bởi vì Hạ Thiên quả thực chính là trở thành hắn tu luyện bình cảnh cùng tâm ma. Mỗi lần hắn tu luyện tới thời khắc quan trọng nhất, Hạ Thiên hình ảnh đều sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn chỗ sâu nhất, để hắn vung đi không được. Đây cũng là vì cái gì hắn lần này cần tự thân xuất mã nguyên nhân. Hắn muốn tự tay chém giết Hạ Thiên, diệt đi tâm ma của mình. Hắn hiểu được. Cái tâm ma này vẫn luôn đang áp chế mình, vì lẽ đó chỉ cần mình có thể chém giết Hạ Thiên, vậy mình cảnh giới cũng sẽ bộc phát đến một cái hoàn toàn mới tình trạng, đến lúc đó hắn tu luyện sẽ không có bình cảnh. Hạ Thiên chính là hắn trong cả đời, lớn nhất tâm ma. Vì lẽ đó hắn muốn tự tay đem Hạ Thiên đánh giết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý A, kiếm tông mặc dù kiếm thuật rất mạnh, nhưng cũng không phải là một người liền có thể đánh 100 cái, mà lại người bên ngoài thủ đoạn thì rất nhiều, người căn bản cũng không hiểu rõ đối phương, còn muốn bắt lấy đối phương, loại chuyện này căn bản chính là không thể nào. Hạ Thiên đây coi như là cho Hồng Bào lên bài học. Hồng Bào bình thường cũng là kiêu ngạo đã quen, vì lẽ đó Hạ Thiên hắn cũng không có nghe vào, đương nhiên, hắn cũng không có muốn cùng Hạ Thiên nổi giận ý tứ. Bất quá Hạ Thiên đã sớm biết hắn nghe không lọt. Giống Hồng Bào người kiêu ngạo như vậy, hắn làm sao lại nghe người khác dạy bảo đâu, dù là hắn biết rõ là lời hữu ích, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghe, thậm chí sẽ có phản kháng tâm lý. Bất quá Hạ Thiên dạng này liền càng thích. Thật sự là một đám phiền toái gia hỏa, bất quá ta sẽ không cứ tính như vậy, ta không cần biết hắn là ai, ta thế nhưng là kiếm tông đỉnh tiêm cao thủ, chỉ cần không phải thế giới này kim tự tháp đỉnh phong người. Ta liền không khả năng thua. Hồng Bào kiếm anh phi thường tự tin nói. Người như hắn, nhất định phải có tồn tại cảm giác, cho dù là ăn phải cái lỗ vốn, hắn cũng phải dưới loại tình huống này nói chuyện kiên cường một chút, tuyệt đối không thể biểu hiện ra yếu thế. Một phương diện hắn muốn tại Hạ Thiên trước mặt biểu hiện rất nghiêu 13 dáng vẻ, để Hạ Thiên cùng hắn kết bái. Một mặt khác, dạng người như hắn, đi ra nếu như nhận sợ, đó chính là ném đi kiếm tông mặt, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể làm. Kiếm tông vinh dự lớn hơn hết thảy. Kiếm tông là rất lợi hại, Hạ Thiên xu nịnh nói. Hiển nhiên Hồng Bào kiếm anh càng thích Hạ Thiên hiện tại, ai có thể không thích người khác tán thưởng đâu. Đặc biệt là kiếm anh loại này kiêu ngạo người. Kia là tự nhiên, chúng ta kiếm tông kiếm thuật thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên đều là công nhận. Hồng Bào kiếm anh phi thường tự hào nói, đây cũng là hắn thích nhất nói sự tình. Lần trước ta xem ngươi cùng những nghĩa quân kia người đánh nhau, ta phát hiện, kiếm kỹ của ngươi rất cao minh a. Hạ Thiên cho rằng hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt, đã Hồng Bào kiếm anh nghĩ như vậy muốn cùng hắn kết giao, vậy hắn dứt khoát trực tiếp hỏi thăm một chút Hồng Bào kiếm anh bản sự. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng a. Dạng này mình cũng có thể từ bên trong tìm kiếm nhược điểm cùng Hồng Bào kiếm anh chiến đấu quen thuộc, chút hít này không đáng nói đến chuyện nhỏ. Đều có thể trở thành hắn cuối cùng chiến thắng Hồng Bào mấu chốt. Đương nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm. Mặc dù có Bắc Quốc Thần Vương hỗ trợ, cũng có Hồng Phượng những này đại sát tổn thương lực bản sự, nhưng Hạ Thiên tự nhận là công kích của mình còn không cách nào cho Hồng Bào tạo thành bất kỳ tổn thương. Bắc Quốc Thần Vương bản sự mặc dù có thể trấn nhiếp Hồng Bào, nhưng loại bản lãnh này, dùng càng ít càng tốt, dùng càng ít, cũng liền càng thần bí. Dạng này cũng liền càng có thể dùng để trấn nhiếp Hồng Bào dạng này người. Kia là tự nhiên, chúng ta kiếm tông nổi danh nhất chính là kiếm kỹ, tại cùng khác kiếm khách giao thủ thời điểm, bọn hắn đều sẽ cho là mình kiếm pháp cao siêu, thế nhưng là trong mắt của ta, kiếm pháp của bọn hắn quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần ta sử dụng kiếm kỹ của ta, liền có thể nhẹ nhõm phá mất kiếm pháp của bọn hắn, đây mới là chúng ta kiếm tông chỗ cao minh. Hồng Bào kiếm anh phi thường tự hào nói. Ồ vậy ngươi cầm chuôi kiếm này là cái gì khóa ta trước đó nhìn thấy kiếm của ngươi giống như phi thường sắc bén a. Hạ Thiên nói. Kiếm của ta a. Ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn cùng tiếng la giết xuất hiện, bốn phương tám hướng tất cả đều là kêu giết cùng tiếng kêu thảm thiết, nghe được thanh âm như vậy, bọn hắn đều hiểu đại chiến bắt đầu. Hết chương 6935. Chương 6936 Hồng Bào Kiếm. Người đang ép tuy ô. Rốt cục vang dội, xem ra nghĩa quân có đại nhân vật tới, bằng không bọn hắn không có khả năng trực tiếp phát động quy mô lớn như vậy chiến đấu a. Nguyên Tiểu Tam từ phía sau chạy tới. Ngươi đi thông báo một chút đằng sau xếp hàng người, để bọn hắn tất cả đều hướng bên trong đến, hiện tại không quản cái gì tổn thương, đều cho bọn hắn uống dựng thẳng xương khôi phục nước, cho bọn hắn trị liệu đã tới đã không kịp, chung quanh tiếng la giết quá gần, ta đoán chừng, đối phương tới một cái rất hung mãnh người a, ngay cả ta chỗ này đều không muốn bỏ qua. Hạ Thiên cũng là đứng dậy. Nguyên Tiểu Tam cùng thủ hạ của hắn sẽ cũng là bắt đầu bận rộn. Dựng thẳng xương khôi phục nước mặc dù không thể để cho tất cả mọi người đều khôi phục, nhưng ít ra có thể bảo mệnh, cũng có thể để bọn hắn lực lượng cùng vết thương nhanh chóng khôi phục, có thể khôi phục bao nhiêu, chính là bao nhiêu đi. Hạ Thiên gần nhất mặc dù kiếm lời không ít tiền, cũng đổi không ít thảo dược, nhưng hắn căn bản cũng không có cái gì thời gian luyện đan, vì lẽ đó hắn thủ cốt khôi phục đan hiện tại cũng không có còn lại bao nhiêu. Còn lại những cái kia tất cả đều là hắn giữ lại dự bị. Xem ra ngươi nơi này cũng đã trở thành mục tiêu công kích ha. Hồng Bào Kiếm Anh nhìn Hạ Thiên một chút, phảng phất là tại hỏi thăm Hạ Thiên, có cần hay không hỗ trợ đồng dạng. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, bọn hắn chỉ là hướng về phía ta tới sao? Có ý tứ gì? Hồng Bào Kiếm Anh không hiểu hỏi. Ngươi cho rằng nghĩa quân lần này tới chính là người nào, chẳng lẽ vẫn là loại kia phổ thông tiểu nhân vật sao? Tiểu nhân vật là tuyệt đối sẽ không ra tay với ta. Đã hắn dám ra tay với ta, vậy liền chứng minh người tới là một cái hung ác người, dạng này người, là sẽ diệt trừ hết thảy không chừng nhân tố, mà ngươi, cũng là không chừng nhân tố. Hạ Thiên nói thẳng. Bọn hắn dám đụng đến ta Hồng Bào Kiếm Anh hiển nhiên là không tin loại chuyện này. Có cái gì không dám? Nghĩa quân cho tới nay, đều là đánh lấy giữ gìn hòa bình thế giới danh hiệu, bọn hắn ngay cả thế gia người đều dám giết, như thế nào lại quan tâm ngươi kiếm tông người đâu, mà lại theo bọn hắn nghĩ. Ngươi chính là lẻ loi một mình, bọn hắn giết ngươi, cũng sẽ không có người biết đi. Hạ Thiên nói. Ta vẫn là không tin bọn hắn có lá gan kia, Hồng Bào Kiếm Anh nói. Ân, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên mỉm cười. Được rồi, ta liền lại giúp ngươi quét dọn những này con kiến một lần đi, dù sao ngươi động thủ cùng ta động thủ đều là giống nhau. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Không, nếu như là ta động thủ. Ta sẽ trực tiếp dùng lôi kiếp hủy diệt hết thảy chung quanh, nhưng nếu như là ngươi động thủ, ta vừa vặn có thể thưởng thức một chút kiếm kỹ của ngươi cùng kiếm của ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Cũng tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta kiếm kỹ đi. Hồng Bào Kiếm Anh hiển nhiên cũng là muốn trước mặt Hạ Thiên biểu hiện một chút. Cái này loại tâm lý rất đơn giản. Hạ Thiên hiển nhiên là đạt được hắn tán thành người, vì lẽ đó hắn cũng muốn trước mặt Hạ Thiên hiện ra mình thực lực cường đại, để Hạ Thiên nhìn thấy thực lực của hắn về sau. Cùng hắn kết bái. Cầu còn không được, Hạ Thiên nói. Giết. Xung quanh tiếng la giết cách nơi này càng ngày càng gần, hiển nhiên những người kia chính là hướng về phía Hạ Thiên tới, mà Hạ Thiên chung quanh cửa hàng những người kia cũng tất cả đều bắt đầu đào mệnh. Phía trên có lệnh, giết không tha, chém giết thánh thủ y thần người, ban thưởng thánh ngọc 100 vạn, chém giết kiếm tông người, ban thưởng thánh ngọc 10 triệu. Một tên dẫn đầu người hô. Nghe được hắn. Hồng Bào trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn vừa mới nói với Hạ Thiên xong không tin đối phương thật dám giết mình, kết quả hiện tại, đối phương liền trực tiếp gọi ra. Giết hắn, cho 10 triệu thánh ngọc. Ta cũng chỉ giá trị 10 triệu thánh ngọc sao? Hồng Bào Kiếm Anh trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, sắc mặt của hắn hiện tại vô cùng khó coi. Huyết hồng sắc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sát khí. Trong cơ thể hắn cường đại sát khí bạo phát ra. Lúc này hắn là thật tức giận, hắn thấy, nghĩa quân đây là tại đối với hắn lớn nhất khiêu khích a, hơn nữa còn để hắn trước mặt Hạ Thiên ném đi mặt mũi. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, chỉ là trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bất quá lúc này, hiển nhiên Hạ Thiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng xem kịch. Y thần tiên sinh, chúng ta cũng tới đi hỗ trợ đi. Những cái kia trị liệu người nói. Không cần, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi khôi phục là được rồi, hắn có thể giải quyết, hắn nhưng là kiếm tông cao tầng A, nếu như những này tôm tép hắn đều không làm được, cái kia kiếm tông cũng không phải là thiên hạ đệ nhất đại tông. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, những người kia cũng là tất cả đều bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bọn hắn minh bạch. Hiện tại khắp nơi đều tại bộc phát đại chiến, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ đi về cũng vô ích, muốn trở về là không thể nào, bởi vì đâu đâu cũng có nghĩa quân người, bọn hắn vẫn không có thể cùng mình thế lực tụ hợp, liền đã bị nghĩa quân người giết sạch. Vì lẽ đó lúc này bọn hắn đều đã làm xong là bình an y quán chịu chết chuẩn bị. Là Hạ Thiên cho bọn hắn một lần lại một lần sống sót cơ hội, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn thể sống chết bảo hộ nơi này. Lấy nơi này làm cứ điểm, không quản người chung quanh trước đó có biết hay không, từ giờ trở đi, bọn hắn chính là cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ. Đạp. Hồng Bào Kiếm Anh hai chân khẽ động, sau đó thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới vừa rồi gọi hàng người kia bên người ngươi nói muốn giết ai rồi. Phốc. Hắn căn bản cũng không có đưa cho người kia nói chuyện thời gian, người kia đầu người liền đã cao cao phi lên. Sau đó thân thể của hắn không ngừng ở nơi đó thoáng hiện. Người chung quanh một cái tiếp theo một cái tử vong. Nguyên bản người chung quanh là cùng một chỗ chỗ sung yếu hướng Hạ Thiên nơi này, nhưng Hồng Bào Kiếm Anh chính là dựa vào tự mình một người thực lực, gắng gượng đem tả hữu người tất cả đều ngăn ở ba cây số bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái nghĩa quân người, đều không thể xông qua ba cây số giới hạn. Giới hạn này, phảng phất như là Hồng Bào cho bọn hắn vẽ xuống tử vong giới hạn đồng dạng. Lập tức sẽ người trong quá khứ, tất cả đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là kiếm tông thực lực sao, đây cũng quá đáng sợ a, một người, gắng gượng chặn nhiều người như vậy, thực lực của những người này cũng đều không thấp a, thế nhưng là ở trước mặt của hắn, hoàn toàn giống như là hài tử đồng dạng nhỏ yếu a. Hắn có thể nhẹ nhõm giết những người kia, ta có thể lý giải, thế nhưng là một mình hắn đem nhiều người như vậy tất cả đều ngăn tại bên ngoài, cái này để ta phi thường không hiểu, hắn đến tột cùng là thế nào làm được a? Ta căn bản là không nhìn thấy hắn ở đâu. Rõ ràng bên này tại người chết, thế nhưng là một giây sau, cách nơi này chỗ rất xa cũng tại người chết, hắn đến cùng là thế nào làm được a? Hiện trường người cũng tất cả đều bị Hồng Bào Kiếm Anh thực lực chỗ thật sâu rung động đến, bọn hắn mặc dù cũng đều gặp qua cao thủ, nhưng Hồng Bào Kiếm Anh cao thủ như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Trước kia liền xem như nghe nói cùng ảo tưởng, bọn hắn cũng ảo tưởng không đến cường đại như vậy người a. Thật là đáng sợ. Hồng Bào Kiếm Anh thực lực, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Hết chương 6936. Chương 6937 bắn vọt Hồng Bào. Người đăng FPO. Kiếm kỹ của hắn là chọn, mỗi lần chọn đều là nhanh chóng vô cùng, sau đó rơi kiếm thời điểm thuấn sát, công kích như vậy thủ pháp, không có mấy ngàn năm chuyên nghiệp huấn luyện, là không thể nào làm được a, mà lại liền xem như người khác như thế huấn luyện. Không có kiếm tông phương pháp tu luyện, cũng vô pháp luyện đến loại cảnh giới này. Hạ Thiên trong nội tâm cũng là vô cùng chấn kinh a. Mặc dù hắn trước kia cũng cùng Hồng Bào giao thủ qua, lĩnh giáo qua Hồng Bào một bộ phận kiếm kỹ. Nhưng đó là Hồng Bào thực lực áp xúc gấp trăm lần hiệu quả, vì lẽ đó hắn tài năng cùng Hồng Bào liều một phen, hiện tại Hồng Bào, thế nhưng là hắn chân chính hoàn toàn thể a. Hiện tại hắn triển hiện ra kiếm kỹ, cùng lúc kia so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái kỷ nguyên a. Thật rất đáng sợ. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hiện tại, Hồng Bào Kiếm Anh trước mặt, đã xuất hiện một tòa núi thây, thi thể chồng chất thành núi, không có ai biết hắn đã giết bao nhiêu người, nhưng tất cả mọi người minh bạch, hắn như thế giết tiếp, không quản nghĩa quân có bao nhiêu người, cũng không thể là đối thủ của hắn a. Nghĩa quân người mặc dù thực lực không tệ, nhưng bọn hắn ngay tại lúc này, hoàn toàn là công kích, căn bản là hiện ra không ra thực lực của mỗi người, mà lại Hồng Bào bản sự mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, vì lẽ đó bọn hắn những thủ đoạn kia cũng hoàn toàn không có hiện ra cơ hội. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Giết! Hồng Bào cứ như vậy không ngừng giết chóc. Mới vừa rồi còn là lít nha lít nhít đối thủ, oanh nằm sấp cứ như vậy gắng gượng cho giết tới cơ hồ không nhìn thấy người. Nhưng cho dù là dạng này, Hồng Bào giết chóc vẫn không có dừng lại. Kiếm trong tay hắn so trước đó nhan sắc càng thêm sâu, mà lại giống như uy lực cũng lớn hơn, tại loại này cảnh tượng hoành tráng chiến đấu bên trong, kiếm của hắn lại là càng đánh càng mạnh. Hạ Thiên một mực tại quan sát Hồng Bào kiếm cùng kiếm kỹ của hắn, căn bản cũng không bỏ lỡ một phân một hào. Hồng Bào tiếp tục hướng bên ngoài đánh tới. Y thần đại nhân, chúng ta muốn hay không đi gọi hắn trở về, địch nhân đã giết không sai biệt lắm a. Không cần, hắn đã giết mắt đỏ, các người đi qua, cũng sẽ bị hắn chém giết, hắn khẳng định là tức giận vừa rồi nghĩa quân người muốn giết hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn giết ra ngoài, cho nghĩa quân người một cái khắc sâu giáo huấn đi, nếu như thế đánh xuống, một mình hắn liền có thể đem nghĩa quân toàn bộ làm xong. Hạ Thiên vui đùa nói. Đương nhiên, mặc dù Hồng Bào thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không có khả năng thật một người liền đem nghĩa quân tất cả đều đánh tan. Dù sao nghĩa quân quá nhiều người, mà lại bên trong ẩn giấu đi vô số cao thủ. Một khi đụng phải một chút thực lực cùng hắn tương xứng người, mấy người kia vây công hắn, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Nghe được Hạ Thiên, không còn có người dám đi nhắc nhở Hồng Bào. Lúc này Hồng Bào đã giết ra tầm mắt của bọn họ phạm vi, không biết giết tới địa phương nào đi, nhưng hiển nhiên, nghĩa quân trêu chọc một cái bọn hắn không nên trêu chọc người a. Tiểu Tam, người dẫn người đem thi thể xử lý. Những thi thể này cùng linh hồn dễ dàng dẫn phát truyền nhiễm cùng tâm ma, đối bên trong những này người bị thương đến nói, không phải chuyện gì tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt. Tiểu Tam cũng là dẫn người nhanh chóng xông về phía trước. Qua nửa giờ, Hạ Thiên trước mặt bọn hắn chồng chất như núi thi thể rốt cục tất cả đều bị dọn dẹp thiên ca, hắn giết hơn 4 vạn người a, hắn chỉ có một người, một thanh kiếm, liền xử lý hơn 4 vạn cao thủ, dạng này quá kinh khủng a. Ân. Đây chính là kiếm tông khủng bố a, mặc dù kiếm tông người vẫn luôn không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn bất cứ người nào nếu như chạy mất, cũng sẽ là ngươi về sau cả đời ác mộng. Hạ Thiên cũng là đang nhắc nhở những người này, về sau tận lực đừng đi đắc tội kiếm tông dạng này thế lực, cái kia thật không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng cường đại a. Đương nhiên, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hồng Bào kiếm anh, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ nháy mắt chém giết Hồng Bào kiếm anh. Oanh! Đâu đâu cũng có bụi mù cùng tiếng nổ. Bốn phương tám hướng cũng tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là chiến tranh a. Nghĩa quân phát động cũng không phải là chiến đấu, mà là chiến tranh chân chính, mấy triệu người chiến tranh, mà lại cái này mấy triệu người, tất cả đều là nhân viên tác chiến a, không hề giống là loại kia trong thành thị, mặc dù có thành thị có hơn 100 triệu người, nhưng nếu như chọn lựa nhân viên tác chiến, chỉ sợ ngay cả mấy chục vạn đều chọn lựa không ra. Mà lại có thể tại đất chết chi địa loại địa phương này chiến đấu người, thực lực đều là vô cùng cường đại. Nghĩa quân cũng chính là nhìn vào một điểm này, vì lẽ đó bọn hắn muốn triệt để chiếm lĩnh đất chết chi địa, đem nơi này sau này làm thành là bọn hắn hậu hoa viên, ở đây bồi dưỡng thủ hạ của bọn hắn cao thủ. Để bọn hắn người sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, thậm chí về sau trực tiếp đi đối mặt bách gia. Ngao! Đúng lúc này, một đạo to lớn giống lên một tiếng đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn sang. CMN, là đằng xà, thượng cổ thần thú A. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn nhận biết thứ này, một đầu to lớn rắn, trên thân mọc ra cánh, lúc này yêu bên trong đứng đầu đẳng cấp tồn tại A. Mà lại là thượng cổ thần thú huyết mạch, về sau thậm chí có thể tiến hóa thành hòa rồng thực sự cùng cấp bậc tồn tại. Đằng xà càng là tu luyện, liền càng mạnh. Loại vật này số lượng phi thường thưa thớt, vì lẽ đó một khi xuất hiện, liền xem như những cái kia yêu, cũng sẽ nhận hắn là vua, nhưng là bây giờ, loại vật này thế mà xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Cái này để chiến trường trở nên không đồng dạng. Thiên ca, người mau nhìn, là kiếm tông người kia cùng quái vật kia đánh nhau. Nguyên Tiểu Tam vội vàng hô. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Lúc này cùng đằng xà chiến đấu người chính là Hồng Bào kiếm anh, hai người bọn họ bay rất cao, song phương chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt. Không thể không nói. Hồng Bào thực lực thật là rất mạnh a, hắn lại có thể chính diện chống lại loại này nghịch thiên tồn tại. Bất quá hắn cũng không có cho đằng xà mang đến bao lớn tổn thương. Đằng xà gia nhập chiến đấu, vậy hắn khẳng định là có chủ nhân của mình, nói cách khác, hắn chủ nhân cũng ở đó, xem ra Hồng Bào phải gặp tai ương a. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu như Hồng Bào tiến vào sắp chết trạng thái, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, nhất định sẽ thừa cơ xử lý Hồng Bào. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là đang đợi, hắn cũng không có nhắc nhở Hồng Bào. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng xông tới, đạo thân ảnh này hiển nhiên là muốn đánh lén Hồng Bào. Đang! Hồng Bào kiếm thuật cũng là phi thường cường đại, nhẹ nhõm một điểm, trực tiếp điểm tại cổ tay của đối phương bên trong, bất quá đối phương trong công kích tràn đầy cường đại bạo tạc lực, trực tiếp đem Hồng Bào xông bay ra ngoài. Đằng xa cũng là thừa cơ dùng cái đuôi của mình đánh tới hướng Hồng Bào. Đang! Giờ khắc này, mới là Hồng Bào hiện ra bản lãnh chân chính thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy, Hồng Bào cứ như vậy nhẹ nhõm chặn đằng xa công kích, mà lại hắn thế mà còn muốn phản kích. Tốt, cái này xúc động đồ đần, hắn càng là như thế đánh, hắn chết tỷ lệ cũng là càng lớn. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra kiên định thần sắc. Hết chương 6937. Chương 6938 Hồng Bào vs Tường Thạch. Người đang ép video. Đánh lén. Hạ Thiên làm xong đánh lén chuẩn bị, hắn đánh lén, nhất định phải nhanh, nhanh vô cùng, hơn nữa còn muốn chuẩn, nhất định phải trong nháy mắt đem Hồng Bào diệt sát, để Hồng Bào rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng không tiếp tục để hắn xoay người, để hắn triệt để chết ở chỗ này. Đây chính là Hạ Thiên dự định. Hả? Ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị đánh lén thời điểm, xung quanh đột nhiên có bốn đạo thân ảnh nháy mắt vọt lên, mấy người này trong tay tất cả đều cầm kiếm. Hắn thế mà mang theo thủ hạ, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn đánh lén, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hồng Bào thế mà mang thủ hạ tới, hắn mấy cái này thủ hạ, thực lực đều không kém a. Đều là ít nhất đế cấp 10 năm phẩm trở lên kiếm tông cao thủ a. Mỗi người kiếm pháp đều là vô cùng cường đại. Bốn người bọn họ gia nhập chiến đấu một nháy mắt, Hồng Bào áp lực cũng là tất cả đều biến mất, chính là ngươi muốn giết ta sao, ta thế nhưng là kiếm tông người, ngươi cũng xứng nói giết ta. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Cường Thạch. Lúc này Cường Thạch cũng là chau mày, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, coi là tới chẳng qua là một cái kiếm tông cao thủ bình thường, mặc dù thực lực có thể mạnh một điểm, nhưng hắn nhất định có thể nhẹ nhõm xử lý. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới kiếm tông cao thủ thực lực thế mà mạnh như vậy, vì lẽ đó hắn vừa rồi mới có thể xuất thủ đánh lén, hắn là muốn nháy mắt đem cái này kiếm tông người diệt sát, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà mang theo bốn thủ hạ, mà lại cái này bốn thủ hạ thực lực cũng đều là phi thường cường hãn a. Ngươi tính là thứ gì, ta kiếm anh đời này hận nhất người khác so ta còn cản rỡ, ngươi có phải hay không chưa thấy qua chúng ta kiếm tông cao thủ? Hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm tông cường đại. Kiếm anh la lớn. Hạ Thiên lúc này cũng buông lỏng ra mình tay. Hắn biết mình không có cơ hội, có cái này bốn cái kiếm tông cao thủ bảo hộ, hắn liền không có đối Hồng Bào cơ hội hạ thủ, hắn không nghĩ tới, Hồng Bào thế mà còn lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau. Hạ Thiên thế mà vẫn luôn không biết hắn mang theo bốn thủ hạ tới. Oanh! Chiến đấu! Lúc này ngay tại chiến đấu song phương cũng đều là vô cùng đáng sợ, bọn hắn những người này phương thức chiến đấu tất cả đều là phi thường bạo lực. Bất quá có Hồng Bào gia nhập, liên quân nơi này hiển nhiên là dễ dàng không ít. Mặc dù Hồng Bào cũng không phải là vì trợ giúp bọn hắn, nhưng đối với bọn hắn đến nói, đây cũng là một tin tức tốt. Tốt, các ngươi thu thập một chút, hiện tại kiếm tông người cho các ngươi đánh ra một cái thông đạo, các ngươi thừa dịp lúc này, đi cùng các ngươi bộ đội tụ hợp đi. Hạ Thiên nói, Y thần tiên sinh, chúng ta không thể đi, chúng ta muốn lưu lại bảo hộ ngài. Không cần, các ngươi đi thôi, bên kia chiến trường càng cần hơn các ngươi, nếu như thụ thương, có thể chạy đến ta chỗ này, ta cũng giống vậy sẽ giúp các ngươi trị liệu, chỉ bất quá năng lực ta có hạn, không có khả năng cứu chữa hết thảy mọi người. Hạ Thiên vỗ vỗ một người trong đó bả vai. Những người kia liếc nhìn nhau, sau đó bọn hắn tất cả đều đối Hạ Thiên bái, quay người rời đi. Tiểu Tam, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, đi chợ đen đi, hiện tại chỉ có chợ đen không có bị lan đến gần, đi nơi đó các ngươi mới an toàn. Hạ Thiên nói, Thiên ca, chúng ta cũng không thể đi, Hải ca đã phân phó, để chúng ta một mực trông coi ngươi, không thể để cho ngươi xảy ra chuyện, vì lẽ đó hiện tại chúng ta nhất định phải ở đây bảo hộ ngài. Tiểu Tam nói, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Hạ Thiên hỏi, ta biết Thiên ca ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng muốn trợ thủ a. Nguyên Tiểu Tam nói, đi nhanh đi, nói không chừng ta lúc nào cũng chạy. Hạ Thiên nói, ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Nguyên Tiểu Tam cũng là không lời có thể nói, nếu như Hạ Thiên nói khác, hắn còn có thể đối phó một chút, thế nhưng là Hạ Thiên lúc nói chuyện này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì đúng là dạng này a. Bọn hắn ở đây, Hạ Thiên là không có cơ hội chạy trốn, nhưng nếu như bọn hắn không ở nơi này, cái kia Hạ Thiên muốn chạy trốn, liền nhẹ nhõm nhiều. Thiên ca, vậy ngươi bảo trọng a. Nguyên Tiểu Tam chắp tay. Đi nhanh đi, những này thủ cốt khôi phục đan các ngươi lưu lại một bộ phận, còn lại cho các ngươi Hải ca, đây cũng là ta tạm thời cho hắn cuối cùng một nhóm. Hạ Thiên nói. Ân Nguyên Tiểu Tam sau khi nói xong mang theo thủ hạ của hắn rời đi. Oanh! Không bao kiếm anh công kích vẫn còn tiếp tục. Công kích của hắn phảng phất như là phát điên. Nhưng đối diện cường thạch hiển nhiên cũng không phải dễ trêu, đặc biệt là hắn phối hợp thêm đằng xà, thế mà tại đánh năm. Cái này để hồng bào kiếm anh càng thêm khó chịu, đối phương thế mà tại một cái đánh bọn hắn năm cái, hắn cũng là càng thêm sốt ruột, hiện tại phía dưới nhiều người nhìn như vậy hắn cho rằng nếu như mình còn bắt không được người này, cũng liền quá ném kiếm tông mặt. Có ý tứ, cái kia đằng xà chủ nhân thực lực cũng rất mạnh a, xem ra cũng là sắp đến đỉnh tiêm cao thủ trình độ. Khó trách dám vừa tới nơi này liền muốn đối phó ta cùng kiếm tông người a. Hạ Thiên cho là mình trước đó đã có chút danh tiếng, bình thường người đến chắc chắn sẽ không đối phó hắn, càng sẽ không đi trêu chọc kiếm tông. Nhưng lần này đối phương tới, trực tiếp liền muốn diệt bọn hắn. Cái này đại biểu đối phương đối với mình thực lực là vô cùng tự tin. Cho nên mới dám làm chuyện như vậy. Đánh đi, đánh đi, đánh càng thảm càng tốt, nếu như hai người các ngươi bại câu thương. Vậy thì càng tốt hơn. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó xem kịch, hắn hiện tại xung quanh cũng không có địch nhân, những địch nhân kia đều bị hồng bào giết sạch. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái chính là, bình thường đến nói, nghĩa quân hẳn là có rất nhiều cao thủ mới đúng chứ, không có khả năng chỉ có như thế một cái dẫn đầu người, thế nhưng là hồng bào cùng đối phương giao thủ đã nhanh 20 phút, đối phương thế mà một cái đến chi viện người đều không có. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bọn hắn đều cho rằng đằng xà cùng hắn chủ nhân có thể nhẹ nhõm diệt đi hồng bào kiếm anh cùng thủ hạ của hắn. Thứ hai, chính là những người kia có mục đích khác. Hiển nhiên loại thứ nhất là không thể nào. Mặc dù đằng xà cùng hắn chủ nhân thực lực phi thường cường đại, nhưng trong thời gian ngắn, bọn hắn thật đúng là bắt không được hồng bào kiếm anh cùng hắn bốn thủ hạ, mà lại kiếm tông kiếm thuật phi thường cao siêu, thường xuyên còn có thể tiến hành tập kích. Song phương đánh cũng chính là chia 5 năm. Đương nhiên. Hắn cho rằng song phương khẳng định vẫn là có át chủ bài, loại này át chủ bài bọn hắn tạm thời còn không có bày ra. Nếu như những này át chủ bài tất cả đều bày ra, vậy thì càng thêm phấn khích. Ừng ực. Hạ Thiên cầm lên hồng bào đưa cho hắn rượu. Nếu để cho hồng bào biết Hạ Thiên chân chính thân phận, vậy khẳng định sẽ tức chết, hắn cái này mấy thiên thiên trời nịnh bợ, muốn kết bái người, thế mà chính là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết Hạ Thiên, mà lại hắn ở đây liều mạng. Hạ Thiên thế mà ngồi ở chỗ đó uống vào hắn mua rượu xem kịch, còn tại nguyền rủa hắn nhanh lên chết. Gió nhẹ thổi qua, Hạ Thiên thấy được một đạo tịnh lệ thân ảnh, một cái để Hạ Thiên nhịp tim qua nữ nhân. Hả là nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.